Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1001, muốn khai Sơn Hà, Trung Châu phía trên, cửu đại thế lực vô cùng bình tĩnh, ngay cả mọi người đều biết tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay bị nhiều thua thiệt Đại Luân Giáo, vẫn cũng không từng đối với Thất Tinh Điện làm khó dễ, cửu đại thế lực bình tĩnh, nhượng hữu tâm nhân đều có thể từ đó ngửi xuất một loại đặc biệt ám triều, tự hồ này một mảnh yên tĩnh rồi thật lâu Trung Châu phía trên, như là liền có đại sự gì sắp xảy ra, Hoang Quốc, sừng sững tại Hắc Ám Sâm Lâm cùng Thạch Thành. Coi như là lúc này một mảnh kia biên thùy bên trên đông đảo đế quốc đô tại phân phối Thạch Long đế quốc, nhưng là không người dám đối với Hoang Quốc động thủ. Thạch Long đế quốc trung nguyên bản vô số vị lão vương vô pháp chống đỡ tiếp, chỉ là về sau gia nhập Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quách Thiếu Phong, Quỷ Oa, Vu Tước chờ tân sinh sau, bọn họ mỗi một người đều đã đặt chân võ hoàng cảnh tu vi, càng là thiên phú thiên tư siêu quần, bởi vậy đem vô số cái đế quốc khiên chế trụ, miễn cưỡng còn đang làm sao cùng chống lại. Bất quá cái loại này chống lại, sợ là cũng sẽ không lâu dài. Luân phiên chiến loạn, Thạch Long đế quốc sau cùng đại quân đã sớm nhánh không chịu đựng nổi, bổ sung thiếu, quân tâm bất ổn, là trọng yếu hơn là, cốt lắm chút đế quốc sau lưng, có cửu đại thế lực trung sổ đại thế lực bóng dáng ở trong đó, coi như là Tương Quân đám người, cũng vô pháp chống đỡ đã bao lâu, long mạch đã đứt, Thạch Long đế quốc thật là khí vận đã đến phần cuối sao, đại quân trước, phía trước tứ bề báo hiệu bất ổn. Trấn Bắc Vương mặt nhuộm huyết áo giáp, mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thạch Thành, Đỗ gia phía sau núi, U Nhược tỷ, hết thảy đã an bài, chúng ta đã đem hết toàn lực đang chiếu cố những Thạch Long đó đế quốc dân chạy nạn rồi. Sơn phong trên, Lý Tuyết trang phục vẫn là vậy xinh đẹp, mấy năm nay cũng biến thành càng lão luyện, tuổi còn trẻ, thiên hạ hội trung nhưng là đứng hàng địa vị cao, lúc này ở chỉnh cái Hoang Quốc, Lý Tuyết đã từ lâu là thanh danh bên ngoài, người theo đuổi vô số. Nhưng là chưa bao giờ có người có thể tiếp cận thân, tận chúng ta toàn lực đi, đặc biệt người già trẻ em, ngoài ra để cho thiên thú điện phi hành yêu thú mang theo thức ăn thanh thủy cùng dược vật lúc trước hướng dân chạy nạn khá nhiều địa phương. Mộ Dung U Nhược nói, được, Lý Tuyết gật đầu, xoay người tính toán rời đi, sau đó tự hồ là nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại song mâu nhìn Mộ Dung U Nhược, muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì liền nói thẳng đi, chẳng lẽ còn có cái gì đối với ta không thể nói sao? Mộ Dung U Nhược dịu dàng cười, Lý Tuyết con ngươi động, cười nhạt, mở miệng nói, Đỗ gia không ít lão nhân đối ngươi rất có phê bình kín đáo, Thạch Thành Trung một số người cũng hiểu được ngươi dụng tâm cứng rắn một chút, chí ít cần phải bắt Lang Lang phủ an trí những thứ kia dân chạy nạn, mấy ngày nay, phó hội trưởng cùng vẫn đính không ít áp lực, suy cho cùng Thạch Thành cùng Thạch Long đế quốc, có không ít quan hệ, Mộ Dung U Nhược nhìn như song mâu bình tĩnh, sau đó thấp giọng thì thào nói nhỏ, bọn họ thiện tâm. Đây là chuyện tốt, nhưng lại vô pháp thành đại sự. Nhìn Mộ Dung U Nhược, Lý Tuyết nói, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ vẫn ủng hộ U Nhược tỷ. Đóng ngoặc vuông. Vì sao ủng hộ ta như vậy vững tâm người? Mộ Dung U Nhược hơi đối với Lý Tuyết mỉm cười hỏi, bởi vì ngươi là vị hội trưởng, ngươi biết hội trưởng lúc này tính là tại, sợ là sớm liền xuất thủ, ngươi chỉ là muốn thừa hội trưởng không ở, vì hội trưởng lóc một cái đại lộ. Lý Tuyết cười nói hết, mặt mang vui vẻ. Sau đó xoay người rời đi, bóng hình xinh đẹp tại giữa không trung lưu lại một bôi động nhân độ cong, sau đó tiêu thất, thật là làm khó dễ ngươi cô gái này rồi. Theo Lý Tuyết thân ảnh rời đi, thanh âm nhàn nhạt hạ xuống, sau đó một trương có chút hèn mọn trung niên khuôn mặt liền là xuất hiện ở rồi Mộ Dung U Nhược trước người, Thanh Thuần ca, nhìn thấy trước mắt thân ảnh, Mộ Dung U Nhược cười, cúi người hành lễ, không đem này cấp bậc lễ nghĩa, ta chính là cái người rảnh rỗi mà thôi. Chân Thanh Thuần cười. Quanh thân tự có một cổ thần vận, Thanh Thuần ca nếu là người rảnh rỗi, ta dám cam đoan, sợ là Đại Luân giáo sớm liền muốn tới Hoang Quốc rồi. Mộ Dung U Nhược thu con ngươi như nước, lông mi thật dài hạ, con mắt hiện lên xuất điểm điểm tràn ngập linh khí hào quang, khí chất như là ôn nhu phong khe khẽ phất qua, cổ sắc cổ hương, ha ha, Chân Thanh Thuần cười, nhìn suy nghĩ trước Mộ Dung U Nhược, nói nhỏ, không nghĩ tới Hoang Quốc trung, hiện tại có quyết đoán, dĩ nhiên các ngươi hai nàng này oa nhi. Thanh Thuần ca nói đùa, y lão bế quan, không phải là bởi vì Tạ Phỉ cô nương đã sớm bái nhập môn hạ, được y lão y thuật chân truyền, sợ Tạ Phỉ cô nương đến đây cầu viện trợ, cho nên mới cố ý bế quan, cũng đem hết thảy giao cho ta. Phó hội trưởng trong lòng cũng rõ ràng, thân là Hoang Quốc hoàng tộc, ứng với lấy nhân ái bố thế, hắn hiện tại đại biểu thế nhưng đại bằng hoàng, có một số việc hắn muốn làm, nhưng không nhất định thích hợp làm, bởi vậy có một số việc, cũng liền ta đây người ngoài có thể làm. Mộ Dung U Nhược bước liên tục nhẹ nhàng, thân thể mềm mại nhu nộn, độ cong mạn diệu, một trương tinh xảo khuôn mặt, là vi tuyệt sắc, nhìn sơn phong phía trước, nhãn thần bôi qua một chút gợn sóng, chân thanh thuần nhìn cô gái trước mắt, mỉm cười, sau đó bãi liễu bãi, có chút ngạo khí nói, y vô mệnh cùng Đỗ Vân Long kia hai tên, nhìn ra nhưng không làm, là tâm tồn nhân từ, bọn họ chỉ có thể thủ nhất phương Sơn Hà, nhưng là không thể mở nhất phương Sơn Hà, thủ sơn cũng so khai hà khó khăn. Mộ Dung U Nhược nhìn chân thanh thuần, cười nói, còn có, thanh thuần ca ý tứ, là nói ta không đủ nhân từ, dụng tâm cứng rắn, là cái rắn rết nữ tử sao, nhưng bây giờ tiểu tử kia, cũng không phải thủ sơn thời gian, hắn cần chính là khai hà, mở nhất phương Sơn Hà. Chân thanh thuần nhìn Mộ Dung U Nhược cười, nói, ngươi không phải rắn rết nữ tử, ta trong lòng hiểu rõ. Mộ Dung U Nhược dịu dàng cười, sau đó tiếp theo nhìn phía trước, gió nhẹ lay động làn váy, nói nhỏ, cũng không biết hắn lúc nào mới vừa về, đoán chừng là gặp gỡ chuyện gì đi, tại Cổ Thiên Tông bên trong, ít nhất là không có nguy hiểm. Chân thanh thuần nói, nhìn cô gái trước mắt, vậy cũng tam giác song mâu chỗ sâu, có một chút ba động, sau đó cười, nói, ngươi nhà đầu kia đã kêu ta một tiếng thanh thuần ca, vậy không bằng liền làm ta nghĩa muội làm sao, chính là không biết ngươi nha đầu kia có nguyện ý hay không. U Nhược gặp qua thanh thuần ca, nghe vậy Mộ Dung U Nhược kia tuyệt sắc trên khuôn mặt tái hiện dáng tươi cười, nhất thời cúi người hành lễ, nàng cũng biết trước mắt vị này là nhân vật nào. Ha ha, chân thanh thuần cười đỡ lên Mộ Dung U Nhược, nói, sau này muốn làm cái gì liền thả tay đi làm đi, hết thảy còn có ta tại, đa tạ thanh thuần ca. Mộ Dung U Nhược cảm kích, nàng biết trước mắt trung niên nam tử là tại giúp nàng, muốn trở thành nàng dựa vào. Nha đầu ngốc, chân thanh thuần cười, đi lên sơn phong biên giới sổ bước, đứng chắp tay, quan sát trên không, thần sắc vi ngưng, sau đó kia có chút hèn mọn nhưng là tự có thần vận song mâu chỗ sâu, hàng ý bôi qua dũng động, nói nhỏ, hắn cần phải cường đại hơn, không chỉ có là bản thân cường đại, bên cạnh cũng muốn cường đại a, hắn sau này muốn đối mặt, không là một người, mà là bộ tộc kia một đám người, hắn nếu không cường tâm hắn thế nhưng đào không được lần thứ hai. Chấm chấm chấm. Thời gian như nước, theo Đỗ Thiếu Phủ lần nữa trở lại Cổ Thiên Tông bên trong, xuân đi thu tới, đã hai cái luân hồi, xanh biết xanh thẳm quần sơn trung, ở đó kỳ hoa dị thảo, đại thụ che trời bên trong, cũng là thêm lên một tia hồng hoàng chi sắc, hoang sơn tự kim cổ không gian bên trong xuất hiện, treo ở rồi hai tòa khổng lồ đỉnh núi bên trên hoành quán trong đó, đã có một năm rồi. Thời gian như vậy lặng yên rồi biến mất, nhưng đối với Cổ Thiên Tông bên trong không ít người tới nói, nhưng là lòng nóng như lửa đốt, từng cái một đối với Đỗ Thiếu Phủ thúc thủ vô sách, kia cổ lão thạch bi tiền, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là trầm ngâm trong đó, từ mấy tháng trước mở ra sau 10 ngày, chính là không còn có trận mắt qua, trong khoảng thời gian này, xuất hiện hoang sơn bốn phía, cũng trở thành Cổ Thiên Tông cấm địa, ngoại trừ Cổ Thanh Dương trưởng lão cùng số ít người có thể đặt chân bên ngoài. Coi như là Cổ Thiên Tông bên trong rất nhiều trưởng lão cũng bị cấm áp sát quá gần. Lúc này hết thảy Cổ Thiên Tông bên trong đệ tử đều biết, Đỗ Thiếu Phủ chính ở đó thạch bi tiền đã tọa, làm như như có sở ngộ. Ngay cả Cổ Thiên Tông bên ngoài, có không ít tin tức tự Cổ Thiên Tông bên trong truyền ra, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ này biến mất 2 năm, một mực Cổ Thiên Tông bên trong bế quan. Tại một mảnh mênh mông cổ lão không gian, này nhất phương đơn độc thế giới, Mãn Sơn Thương Thúy, thấp thoáng không ít điêu hiên linh lung cổ lão kiến trúc quần, cô phong sừng sững, treo leo xanh thẳm, mảng sơn rậm rì che lấp, thiên không trong suốt lam bao la. Trên ngọn núi, cả người thanh sắc y phục nữ tử mà đứng, chỉ có 20-21 tuổi hình dạng, y phục theo gió bay, mặt hắc sắc sợi tóc buông xuống kiều đồng chỗ, tinh xảo gương mặt hình dáng lộ ra siêu trần thoát tục. Chương 1002, cảm động lây, nữ tử bóng hình xinh đẹp mà đứng, siêu trần thoát tục trên mặt, không linh song đồng như tinh thần lấp lóe, nhìn phương xa chân trời một chỗ, ngẩn người rất lâu, mãi cho đến màn đêm buông xuống, lúc này mới khẽ ngẩng đầu, môi đỏ mọng khóe miệng hơi ba động, thì thào nói nhỏ, các ngươi không nói cho ta, lẽ nào liền đã cho ta thực sự vô pháp biết được sao? Thoại âm rơi xuống, nữ tử trong tay thủ ấn ngưng kết, toàn thân bị phù văn bao quanh, sau đó tự ngực xuất, có một tia đỏ thẫm nhàn nhạt kim sắc tiên huyết tự trong môi đỏ phun ra, phốc suy. Huyết dịch này bao quanh phù văn, không phải phổ thông chi huyết, vẫn là tinh huyết. Huyết dịch bị đầu ngón tay lòng bàn tay phù văn bao quanh, sau đó bôi ở mi tâm phía trên, theo thủ ấn ngưng kết, nữ tử trong mi tâm một đạo phù văn quang mang sát na trào ra, tại đây màn đêm sơn phong trên, bộc phát ra chói mắt quang mang, phần phật, mảng lớn phù văn quang mang sóng trung động, không gian vì đó ào ào trung động, kia chói mắt phù văn hối sáp trường rà, lưu chuyển hư hư thật thật tia sáng chói mắt, tia sáng này phản phất là hạo nguyệt, tựa như triêu lộ cổn hà, lấp lóe sáng tối chập chờn, này quang mang bên trong, có đáng sợ ba động cùng không gì so nổi khí tức tối hậu quấn quanh ở cùng nhau, tối hậu liền tại như là tại sơn phong trước, kéo ra một bức hư không giống như họa quyển, trong bức tranh, đó là một cái biên thùy tiểu thành, một thiếu niên từ nhỏ bị người cười nhạo châm chọc kẻ ngu si, sau đó thiếu niên một ngồi hoang sơn, chịu đựng hết thảy cười nhạo châm chọc, thỉnh thoảng mỉm cười, lộ ra đối với hết thảy cười nhạo châm chọc không để ý cùng đạm mạc, thiếu niên trưởng thành, thỉnh thoảng cùng một lôi thôi lão giả tóc trắng, xuyên qua rừng núi bên trong, nhào cá thịt nướng, lộ ra chất phát khuôn mặt tươi cười, cổ lão thạch bi hạ, thiếu niên lĩnh ngộ sở thành, sơn mạch chỗ sâu, bị kèm hai bên, nguy cơ trùng trùng, tối hậu kim sĩ đại bàng bí cốt, tiến lang lăng phủ thành, vào thiên vũ học viện, sông hắc ám xâm lâm, một đường hung hiểm, một đường tôi luyện, thạch long đế quốc, không thành vương, trước chém vương, thiếu niên thành vương, thiên vũ học viện bị diệt, thiếu niên nộ, huy kiếm đại khai sát giới, sau đó tiến cổ thiên tông, họa quyển bên trong, một màn đang nhanh chóng biến ảo, thiếu niên kia khi còn sống xuất hiện ở cô gái trước mắt, những nữ tử theo họa quyển cảnh tượng vì đó thời gian cau mày, thời gian mỉm cười, thời gian đau lòng, thậm chí vì đó rơi lệ, tùy ý nước mắt xẹt qua gương mặt, nàng lệ, trên đời này chưa từng có mấy người có thể nhìn thấy, trên đời vốn không có cảm động lây, lúc này, cô gái này nhưng là có thể cảm giác được, phản phất một màn kia mạc dung nhập linh hồn, chân chính cảm động lây, quen thuộc địa phương, thiếu niên kia trưởng thành thành thanh niên, tại đây quen thuộc địa phương, đã từng đại náo tứ phương, tối hậu bị vô số cường giả vây quanh, kia trên hư không, thanh niên huyền phù, kim sắc song đồng ánh mắt sắc bén khiếp người ác liệt, huy kiếm nhắm thẳng vào, quát lên, ngươi chỉ là muốn tâm mà thôi, ngươi chỉ là sợ muội muội ta cùng mẹ ta không muốn trái tim của ta mà thôi, nói xong, tử bào thanh niên trong tay khoan kiếm từ từ phóng hạ, khe khẽ thở dài, đang nhìn bầu trời, ở đó lộ ra họa quyển trong ánh mắt, nữ tử thời khắc này cũng có thể cảm giác được kia thanh niên kia vô thanh phẫn nộ, không biết làm sao, còn có lo lắng, cùng tưởng niệm, ta muội muội, ta tuy rằng còn chưa từng thấy qua, nhưng nàng là muội muội ta, ta làm sao có thể không cứu, các ngươi cần gì như vậy lừa ta khi lấn ta, đệ nhất ta muốn ta cha cùng mẫu thân muội muội cùng một chỗ, thứ hai, ta muốn bất tận mộc, thanh niên thanh âm quanh quẩn tại họa quyển bên trong, tối hậu trong mắt có không nở, có thất lạc, đầy là phức tạp, sau đó hắn thì thào nói gì đó, khóe miệng phát thảo một đạo khổ sở vui vẻ độ cong, mắt nhìn bốn phía thiên không, hắn trầm mặc một hồi, như là đang ngẩn người, mẫu thân, muội muội, ta nghĩ, chúng ta này sinh mệnh cuối cùng là không thấy được, ta có quá nhiều không cam lòng, quá nhiều chuyện không có làm được, sư phụ nhắc nhở, tộc nhân kỳ vọng, ta không cam lòng, không nỡ a, muội muội, sau này ngươi thay ta hoàn thành đi, được chứ? Nữ tử trong lúc mơ hồ, tự hồ có thể nghe được, kia thanh niên đang nói mà nói, đau, rất đau, đó là không cách nào hình dung đau, đóng ngoặc vuông, nghe kia tử bào thanh niên chính là lời nói, nữ tử lệ rơi đầy mặt, đã không phân biệt được thời khắc này là hư ảo còn là chân thực, nhẹ giọng nức nở, vất tay chặn lại nói, không muốn, không muốn a, nhưng này tử bào thanh niên vô pháp ngăn lại, trên người của hắn nhảy ra kim sắc quang mang, kim quang vạn trượng, đã sớm quy liệt thân thể bên trên, lần thứ hai thẩm thấu cuồn cuộn đạm kim sắc tiên huyết, như là thân thể muốn tạc nổ mở, có kim mang theo thể nội muốn thẩm thấu mà ra, tử bào thanh niên ngực vị trí, càng là trực tiếp băng liệt, kim quang kích xạ, kèm theo phù văn, có chí tôn uy áp khuếch tán, muội muội, ngươi phải thật tốt, thay ta đối với phụ mẫu tận hiếu, thay ta thủ hộ tộc nhân, tử bào thanh niên thoại âm rơi xuống, tay phải như trảo cắm vào bộ ngực mình vết nứt bên trong, nương theo chói mắt kim quang bắn ra, mẫu thân, muội muội, ta nghĩ thấy các ngươi, ta muốn một nhà đoàn tụ, đối với ngươi chung quy làm không được, tha thứ ta, hét lớn cuồn cuộn, kinh lôi vang vọng, một khỏa đạm kim sắc lại lộ vẻ huyết hồng tâm, lập tức xuất hiện ở tử bào thanh niên trong lòng bàn tay, này nhất khỏa tâm, nhảy lên có lực, còn như nổi trống, lan tràn hào quang, hiện ra một loại sinh cơ bừng bừng, đáng sợ khí tức trùng kích trời cao, xì xì xì, giờ khắc này, kia tử bào thanh niên ngực tiên huyết đang bắn tung, tiên huyết đạm kim, ống ánh sáng long lanh, lộ ra lộng lẫy, hiển được vậy thê diễm, như là sau cùng lộng lẫy, thanh niên ngực máu chảy như suối, trên khuôn mặt nhưng là mang mỉm cười, thời khắc này, cô gái ngực, nhất khỏa tâm cuồn cuộn nhảy lên, tựa như muốn thoát thể mà ra, đau, đau nhức, tim như bị đau cắt, kia môi tim đau, cảm động lây, lệ như mưa tuôn trào, xẹt qua gương mặt, ca ca không muốn, không muốn. Thanh quần nữ tử song mâu đã sớm huyết hồng, thân thể mềm mại rung động, cũng không còn cách nào nhẫn nại, thê thanh nũng nịu hét lớn một tiếng, thân thể lao thẳng tới hỏa quyển, nhưng này phù văn nhưng là sau đó tiêu tán, hỏa quyển biến mất ở giữa không trung, phốc suy, nữ tử há mồm phun ra đầy miệng tiên huyết, thân thể mềm mại sau đó theo giữa không trung rơi xuống, ai, tiếng thở dài truyền ra, Minh lão thân ảnh xuất hiện, đem thanh quần nữ tử đỡ ở trên hư không, nếp nhăn trên khuôn mặt, song mâu không biết làm sao, thở dài không ngớt, Minh lão, các ngươi tại sao muốn như vậy, các ngươi tại sao muốn hại chết ca ca ta, nữ tử thân thể mềm mại khẽ run, thời khắc này chẳng biết tại sao, suy yếu đến cực hạn, sau đó ngất đi, chấm chấm chấm. Cổ Thiên Tông bên trong, u lam màn đêm trên bầu trời, hạo nguyệt trên không, nguyệt hoa dường như sáng trong đao mang, trên núi hoang, Thạch Bi Tiền thanh niên, bỗng nhiên ngực rung lên, vì đó ngẩng đầu, đóng chặt song mâu bỗng nhiên mở ra, trong mắt hai cổ tinh mang đoạt bắn mà ra, tại đây bóng đêm bên trong dường như thiểm điện trực thương khung, ầm, đồng thời ở nơi này, bỗng dưng, kia cổ lão Thạch Bi chi thượng, nguyên bản trong lúc mơ hồ rắc rối phức tạp vết trạng, bắt đầu quang mang tràn ra, vết nứt tại cấp tốc nứt, chỉnh cái hoang sơn vào lúc này cũng theo đó lay động, ken két, Thạch Bi nứt tốc độ càng lúc càng nhanh, kia cổ lão Thạch Bi vết nứt càng lúc càng lớn, trong vết nứt lan tràn mà ra quang mang càng ngày càng chói mắt, giống như hóa thành một màn ánh sáng bao phủ tại tử bào thanh niên trên người, ầm ầm, lập tức cả khối cổ lão Thạch Bi bỗng nhiên rạn nứt, hóa thành một đống toái thạch bột phấn, cùng với đồng thời, kia trôi nổi hai tòa trên ngọn núi hoang sơn, bắt đầu rạn nứt, tối hậu tại đất trung núi chuyển trung, hóa thành toái thạch hạt cát, theo hai tòa cao vóc sơn phong trên trút xuống trụy lạc, động tĩnh khổng lồ trung, thức tỉnh vô số khí tức, sưu sưu, Cổ Thiên Tông bên trong các nơi, có không ít thân ảnh nhất thời lướt không mà đến, sau đó chính là trước tiên đến này chỗ, thân ảnh còn đang càng ngày càng nhiều, dưới ánh trăng, mắt nhìn trước mắt hoang sơn cùng Thạch Bi đều là vỡ vụn thành toái thạch, hết thảy ánh mắt nhìn giữa không trung kia một cái đã mở ra song mâu tử bào thanh niên, ánh mắt từng người vô cùng kinh ngạc, thời khắc này, kia tử bào thanh niên đứng yên hư không, ngẩng đầu nhìn thương khung, ngoại trừ song mâu có tinh mang lấp lóe, trừ lần đó ra, hết thảy vẫn là giống như ngây dại, tiểu sư đệ làm sao vậy, hình như không thích hợp a. Xa xa giữa không trung, một cái bối sau lưng một thanh cổ kiếm lão giả, nhìn kia tử bào thanh niên, mắt lộ ra suốt một chút vẻ kinh ngạc, hình như có chút không thích hợp, lại không nói ra được, Cổ Thanh Dương nói nhỏ, ánh mắt thời khắc này vi ngưng, nhìn đã yên lặng hai năm đệ tử, một mực vì đó lo âu, tiểu sư đệ không là tẩu hỏa nhập ma đi, đột nhiên, đeo kiếm lão giả con mắt động, nhìn kia tử bào thanh niên, trong lúc mơ hồ kia một cổ khí tức, nhượng hắn vì đó sợ hãi, kia một cổ khí tức rất là cuồng bạo, nghe vậy, Cổ Thanh Dương trưởng lão ánh mắt cũng là rung lên, ánh mắt càng phát ra lo lắng, ta đi nhìn một chút tiểu sư đệ, lão giả mở miệng, sau đó thân ảnh lướt ra, cẩn thận một chút. Cổ Thanh Dương đối với lão giả nói, sư phụ, ta sẽ cẩn thận, lão giả mắt lộ ra cảm động, khó có được sư phụ có như vậy quan tâm hắn thời gian, ta là cho ngươi cẩn thận ngươi tiểu sư đệ, không muốn ảnh hưởng đến ngươi tiểu sư đệ. Cổ Thanh Dương không chút khách khí đối với lão giả nói, ta biết rồi, lão giả vừa mới lộ ra vẻ cảm động, nhất thời tiêu tan thành mây khói, sau đó bất đắc dĩ nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão một cái, gật đầu, có chút ủy khuất thì thào nói nhỏ, giống nhau là đồ đệ, này đãi ngộ cũng quá không giống nhau đi, sư, trong miệng nói thầm, lão giả thân ảnh hoành không mà ra, đến gần rồi Đỗ Thiếu Phủ mà đi, thần sắc từ từ ngưng thần dậy lên, di, càng đến gần, lão giả càng là kinh ngạc, kia tử bào thanh niên rõ ràng là trên người không có bất kỳ khí tức gì ba động, thời khắc này nhưng là vô cớ nhượng hắn cảm giác được một cổ sợ hãi khí tức, hơi thở kia như là vạn binh chi tổ, tựa kiếm tựa thương tựa côn tựa đao, hơi thở kia ác liệt vô biên, thời khắc này kia tử bào thanh niên yên tĩnh mà đứng, cả người cho người cảm giác, giống như là một thanh vắng lặng thần binh, như là đè nén núi lửa, tùy thời muốn bạo phát, chương 1003, đột phá võ tôn, tiểu sư đệ, lão giả khe khẽ la lên, từ từ tới gần, O-O-N-G, bỗng dưng, này bốn phía không gian bỗng nhiên rung lên, kia vắng lặng tử bào thanh niên, đột nhiên trong ánh mắt có kim quang bạo phát, toàn thân kim mang bốn phía, chiếu rọi bầu trời đêm, đột nhiên, tử bào thanh niên sợi tóc cuốn lên, mắt lộ ra kim quang, trong lúc mơ hồ mang lôi điện, giờ khắc này bá đạo ác liệt vô biên, Thời khắc này, kia tử bào thanh niên tự hồ là cả người dung tại một loại kỳ lạ trạng thái, thân cùng ý hợp, đem chính mình kéo đẩy hướng nào đó một cái cao phong. Xì xì xì, tử bào thanh niên phất tay, cả người thời khắc này giống như là hóa thành một thanh hình người kiếm, một tay chém ra, nhất đạo kiếm mang nhất thời lướt ra, này nhất đạo kiếm mang, nhượng hư không rung rẩy, về phía trước chém thẳng mà đi, như là một đạo kim sắc lôi quang nhanh như thiểm điện, chiếu rọi hư không, ông ông, này lúc, theo này nhất đạo kiếm mang bổ ra, thiên địa này trung như là có một tiếng thiên lôi tạc nổ mở, chấn chỉnh cái cổ thiên tông lay động, bốn phía quần sơn, ông ông, phong lôi rung động không ngớt, không được, lão giả nhất thời sắc mặt đại biến, kia lực bổ mà đến nhất kiếm rõ ràng là đơn giản cực kỳ, đơn giản không thể tái đơn giản, lúc này một kiếm kia, lại làm cho hắn căn bản là không có cách tránh né, như là vô luận hắn làm sao né tránh, cũng vô pháp thoát thân mà đi, thậm chí vô cớ nhượng hắn trong lòng sinh ra sợ hãi, sau lưng cổ kiếm ra khỏi vỏ, lão giả khuôn mặt lộ ra mồ hôi lạnh, sau đó trong tay kiếm mang cấp tốc lướt ra, thúc dục thánh kiếm nộ hống, từng đạo phức tạp huyền ảo kiếm chiêu, tối hậu hội tụ vào một chỗ, hóa thành nhất kiếm, lấy thiểm điện tư thế nháy mắt chậm rãi lan tràn ra, một kiếm này, lúc này ẩn chứa di sơn đảo hải uy năng, đủ để lay động sơn hà, sơn băng địa liệt, phá hủy hết thảy. Lão giả là cổ thanh dương trưởng lão đại đồ, cũng là thực lực mạnh nhất đệ tử, so lên cổ thanh dương trưởng lão tới, cũng là không thể thiếu mấy chục tuổi, tu luyện hơn 200 năm, huyền diệu võ tôn đỉnh phong tu vi. Bỗng nhiên, lưỡng đạo kiếm quang va chạm, lại bộc phát ra chói mắt phù văn, âm thanh dường như sấm sét rung động chỉnh cái cổ thiên tông. Kia rõ ràng là kiếm quang đối chàng, lúc này lại có thiên lôi cuồn cuộn thanh âm, ầm ầm nổ quanh quẩn, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, lão giả thánh kiếm nộ hống, trực tiếp dễ như trở bàn tay bị vậy đơn giản không thể tái đơn giản nhất kiếm phá hủy, một cổ đáng sợ khí tức trùng tiêu, lôi quang chói mắt ba động, so hỏa hừng hực, so thiểm điện chướng mắt, ẩn chứa một loại đáng sợ kiếm ý, đó là kiếm đạo, tử bào thanh niên phất tay hư ảnh kiếm quang phá hủy lão giả kiếm quang, phong duệ quán thông hư không. Sau đó lan tràn đến lão giả trước người, đây không phải là nhất kiếm, đây là một loại kiếm ý, là một loại kiếm đạo, gần trong gang tấc, đã muốn tránh cũng không được, thế nào mạnh như vậy, cái này xui xẻo, lão giả kinh hãi, trên người cùng trong tay của kiếm bên trên, đồng thời bạo phát vô tận chói mắt phù văn, thể nội huyền diệu võ tôn huyền khí điên cuồng vận chuyển, gia trì bản thân, chống đỡ kia một cổ kiếm ý, thời khắc này lão giả biết, hắn này xúc động tiểu sư đệ kiếm ý, khi kiếm ý mạnh, quá mức khủng bố, hắn chỉ có toàn lực chống đỡ, suy lạp, kiếm quang hạ xuống, lão giả trong tay đạo khí cổ kiếm trực tiếp bị phá hủy, kia một cổ kiếm ý chấn hư không vặn vẹo, phát ra kỳ dị thiên lôi nổ vang, chỉ là khí tức ba động và tiếng vang liền đáng sợ như thế, làm cho không người nào có thể ngăn chặn, đóng ngoặc vuông, phốc suy, lão giả khóe miệng huyết dịch chảy xuống, kiếm quang đã đến trước người, chỉ lát nữa là phải gặp đại nạn, lui, nhất đạo kiếm mang tự sau lưng lão giả tham xuất. Chống đỡ ở đó tử bào thanh niên kiếm quang hư ảnh bên trên, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở sau lưng lão ta, hắn là cổ thanh dương trưởng lão, vặn vẹo hư không, cùng lúc lôi kéo lão giả cấp tốc lui ra phía sau, xì xì xì, hai cổ kiếm quang đối chàng, trên hư không nở rộ đáng sợ ba động, bốn phía mấy tòa khổng lồ sơn phong nhất thời bị liên lụy, tại từng tiếng ầm ầm đất trung núi chuyển trung, sau đó vì đó băng toái, trong dãy núi, mảng lớn mặt đất vết nứt rạn nứt, tro bụi tràn ngập. Toái thạch xung thiên, sau đó hết thảy tiêu thất, bốn phía bắt đầu bình tĩnh, đây hết thảy, những bốn phía tụ đến cổ thiên tông đệ tử cùng cường giả chấn động, đương sự lão giả thì động lại, rất xa đang nhìn mình người tiểu sư đệ kia, lộ ra kinh nghi cùng kinh hãi. Vậy đơn giản nhất kiếm, vẫn là lấy tay thay kiếm, nhưng là trực tiếp đưa hắn này một cái huyền diệu võ tôn đỉnh phong tu vi kém chút trực tiếp chém giết, loại này kiếm ý, quá mức đáng sợ, cường hãn như vậy, thật mạnh. Này bốn phía đông đảo cổ thiên tông trưởng lão chấn động, hít vào khí lạnh, thật là bá đạo đáng sợ kiếm ý, trên hư không, Tư Mã Đạp Tinh bị bốn phía không ít cường giả vây quanh mà đứng, mắt nhìn cách đó không xa kia tử bào thanh niên, lưu ly trong hai con ngươi, lộ ra thật sâu chấn động, trên hư không, theo kiếm quang tiêu thất, vừa mới giống như ngây dại đổ thiếu phủ, cũng giống là từ từ khôi phục lại, một cổ khí tức cổ xưa tự kia đề bạc thân thể tịch quyển mà ra, tử bào vù vù, sợi tóc cuốn lên. Chấn động không gian xung quanh đều là chi nhất trung rẩy, hô, một ngụm trọc khí theo yết hầu từ miệng trung phun ra, kia cương nghị nhuệ khí trên mặt một tia nụ cười thản nhiên tái hiện, thì thào nói nhỏ, nguyên lai, đó không phải là chiêu thức, mà là đạo, khối đá thứ nhất bia lạc lực, này một khối thạch bia lạc binh, tiếng nói khe khẽ hạ xuống. Đỗ Thiếu Phủ lúc này đối với bốn phía tụ tập mà đến đông đảo thân ảnh, tự hồ là ngoảnh mặt làm ngơ, khẽ ngẩng đầu, trên người như có một cổ vô hình chi lực, còn như đè nén núi lửa thụ dẫn dắt, bắt đầu từ từ lan tràn mà ra. Giờ khắc này, dưới màn đêm tinh thần thụ dẫn dắt, có tinh thần muốn trụy lạc, vòng trời phía trên tinh hà nhộn nhạo, tinh huy lấp lóe, có một cổ mênh mông tinh thần chi lực, chính dường như triều thủy trào lên, tự cửu thiên chi thượng hàng lâm, sau đó bao phủ tại Cổ Thiên Tông quần sơn phía trên. Mà ở thời khắc này, hết thảy Cổ Thiên Tông đệ tử đều có thể cảm giác được, một cổ đáng sợ khí tức giống như là núi lửa phun trào, chính đang lặng lẽ bắt đầu bành trướng bạo động, sau đó nháy mắt, liền tràn ngập bốn phía. Oanh, đột nhiên, kia tử bào thanh niên thể nội, có một cổ đáng sợ kim quang bạo phát, kim quang vạn trượng, ta lấy binh nhập đạo, lấy phách kiếm đạo đăng võ tôn, phá, kim quang tràn ngập kích xạ, theo tiếng trống hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ mãnh liệt một cước dẫm lên hư không, trong miệng một đạo tiếng hét lớn cuồn cuộn vang vọng bầu trời đêm, ào ào, kim sắc hừng hực quang huy tán phát, kim quang vạn trượng trung, một con khổng lồ kim sĩ đại bàng hư ảnh chấn sĩ nổi lên, ngút trời mà xuất, tự hồ là muốn phù diêu lên, kỹ, tê minh thanh sóng xuyên kim liệt vân, kim sĩ đại bàng hư ảnh xuề hai cánh, toàn thân kim quang rạng rỡ, mang lôi quang gào thét, hung uy che đậy lan tràn, làm cho cả vùng không gian đều ở đây rung rẩy. Đáng sợ kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh chi hạ, một tòa kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh lần thứ hai xuất hiện, hấp thu thiên địa vô tận năng lượng, phóng thích rực rỡ kim mang, vô cùng vô tận khí thế tịch quyển trời cao, ầm ầm, bỗng dưng, Cổ Thiên Tông bên trong quần sơn, đại địa nổ vang, liên tục sơn phong rung động không ngừng, hết thảy mắt nhìn đây hết thảy Cổ Thiên Tông đệ tử, thời khắc này không khỏi là toàn thân rung rẩy kịch liệt, thể nội mạch hồn phủ phục, huyết dịch tại động lại. Theo kia kim sĩ đại bàng hư ảnh cùng ngũ chỉ sơn hư ảnh xuất hiện, một cổ bàng bạc khí tức tự kia tử bào thanh niên thể nội trực tiếp kéo lên, còn giống như là núi lửa phun trào, làm cho Cổ Thiên Tông cường giả ngạc nhiên kinh hãi, là Đỗ Thiếu Phủ đang đột phá. Này một chốc, đông đảo Cổ Thiên Tông trưởng lão hộ pháp con mắt run rẩy, Thiếu Phủ không sự tình, hắn đang đột phá. Cổ Thanh Dương trưởng lão ánh mắt kích động, đệ tử của mình không sự tình, còn tựa hồ là tại thạch bi tiền chiếm được cự đại cơ duyên, chính đang đột phá. Đại bằng kim sĩ hư ảnh gió lốc cửu thiên, ngũ chỉ sơn hư ảnh trấn áp thương sinh, hai cổ đáng sợ nhất khí tức tràn ngập ra, làm cho bốn phía đông đảo thân thể tại hai chân như nhũn ra. Trừ lần đó ra, thời khắc này có cường giả kinh ngạc nhìn thấy kia tử bào thanh niên trên người lúc này còn có tử viêm lan tràn, lôi quang lấp lóe, không khỏi là uy áp hải thế. Ầm ầm, bốn phía bầu trời đêm vặn vẹo, vòng trời ngân hà phía trên, sau đó tại đây đáng sợ khí tức trung, có vô số tinh thần hàng, tối hậu hội tụ thành từng cổ một tinh huy, chói mắt tinh huy hội tụ thành tinh thần năng lượng cuồng triều, tự bầu trời đêm chỗ sâu mà rơi, xuyên qua tầng tầng lớp lớp rào chắn không gian, tối hậu trực tiếp quán chú tại kia tử bào thân thể, tinh huy tràn ngập, kia nhìn như ôn hòa khí tức, cũng để cho nhân linh hồn rung rẩy kịch liệt, cao ngất kia tử bào thanh niên, thời khắc này thân thể giống như là không đáy một loại cắn nuốt liên tục không dứt tinh thần năng lượng, trên người cũng có một cổ mênh mông khí tức, chính dường như phun trào núi lửa tại lan tràn mà ra. Sau đó có nhân nhìn thấy, đáng sợ kia kim sĩ đại bàng hư ảnh bên trên, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện, thân ảnh kia cùng Đỗ Thiếu Phủ bản thể giống nhau như đúc, đó là cái khác Đỗ Thiếu Phủ, chỉ là thân ảnh hư ảo, nhưng là có một cổ hạo hãn đáng sợ khí tức, chính tự kia hư ảo Đỗ Thiếu Phủ thể nội lan tràn ra, hơi thở kia là võ tôn, cảm thụ được đáng sợ kia khí tức. Thời khắc này cách đó không xa kia tụ tập ở chung với nhau Duẩn Mạc Trần, Hàng Linh, Thủy Nhược Hàn, Ti Nhược Phong mấy người cũng là nháy mắt liền trợn mắt hốc mồm lên, tiểu sư đệ đang đột phá võ tôn, bị Đỗ Thiếu Phủ chặt đứt cổ kiếm lão giả, hít sâu một hơi khí, cảm thụ được đáng sợ kia khí tức, thanh âm mang run rẩy, hơi thở thật là đáng sợ, Đỗ sư thúc khí tức trên người, sợ là trong tông trưởng lão, không có mấy người có thể so sánh với, Đỗ sư thúc giống như đang đột phá võ tôn. Thật là không thể tin tưởng, Đỗ sư thúc so lên chúng ta một chút sư huynh đệ còn muốn nhỏ, nhưng là đã đặt chân võ tôn, nói nhảm, Đỗ sư thúc thế nhưng chí tôn thiên kiêu, nhất cốt nhị giáo, tam tông tam môn cùng thế hệ bên trong cũng không có người có thể so sánh, chúng ta làm sao có thể so với, bốn phía nghị luận ầm ĩ, vô số đệ tử nghẹn họng nhìn trân trối, ở đó đáng sợ khí tức hạ vì đó chấn động, các huynh đệ, hôm nay càng tân hoàn tất, chương 1004, tôn cấp thực lực. Khổng lồ kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh cùng ngũ chỉ sơn hư ảnh chiếm giữ thiên không, tinh thần năng lượng quán chú, tử viêm cuồn cuộn, lôi quang điện hồ đầy tràn đầy màn trời, Hạo Đảng uy áp tràn ngập Cổ Thiên Tông bên trong. Tại đây Hạo Đảng uy áp hạ, coi như là Cổ Thiên Tông bên trong cường giả cũng theo đó biến sắc, không ít trưởng lão bắt đầu nhuyễn cả người, bốn phía trong hàng đệ tử càng là truyền ra khiếp sợ xì xào bàn tán. Khi Đỗ sư thúc niên kỹ thế nhưng không lớn, nhưng là đã đặt chân tôn cấp, thân là Cổ Thiên Tông đệ tử, hết thảy người trẻ tuổi đều cũng có một chút ngạo khí, cho dù là tối vi bất phàm Dũng Mạc Trần, Hàn Linh, Thủy Nhược Hàn các loại, cũng là có ngạo khí trong người, lúc này so sánh cùng nhau, bọn họ ngạo khí ở đó tử bào thanh niên trước mặt, tự hồ đã không đáng giá nhắc tới. Bằng chừng ấy tuổi đã đột phá tôn cấp, Trình Trung Châu phía trên, hẳn là người thứ nhất đi. Hồ Tam Không trường lão trên mặt, vẻ chấn động vẫn động ở trên mặt, di, hắn nguyên thần còn đang tăng cường, võ đạo phá tôn, phù đạo cũng ở đây đặt chân bát tinh. Trên bầu trời, Cổ Thanh Dương cùng Tư Mã Đạp Tinh, Hạo Hộ Pháp đám người huyền không mà đến. Cổ Thanh Dương trưởng lão ánh mắt nhìn kia kim sĩ đại bàn hư ảnh bên trên một đạo kéo dài tăng cường hư ảo thân ảnh, lần thứ hai nhịn không được kinh hỉ kêu thành tiếng. Lúc này ai có thể cảm giác được, kia hư ảo trên thân ảnh khí tức còn đang kéo dài tăng cường, đó là đang đột phá võ tôn bên trên, phù đạo tầng thứ tiếp tục đột phá bát tinh. Tiểu tử này, thật đúng là biến thái, lúc trước tại sao lại bị Thanh Dương sư thúc thu vào Cổ Thiên Tông rồi? Tư Mã Đạp Tinh cũng là ám tự gật đầu, lưu ly trong hai con ngươi, nhịn không được bôi qua vẻ kích động, bằng chừng ấy tuổi liền đặt chân võ tôn cùng bát tinh linh phù sư, hắn năm đó, chỉ là tu võ một đạo, liền 30 tuổi sau mới miễn cưỡng đặt chân, hay là bởi vì chiếm được không ít các loại thật là tốt chỗ, thế nhưng có chỉnh cái Cổ Thiên Tông nội tình cùng tài nguyên đang ủng hộ hắn. Tên kia đã sớm tới võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong cùng thất tinh viên mãn linh phù sư đỉnh phong, lúc này đây ở đó thạch bi trước mặt tựa hồ là chiếm được chân chính thủ đoạn thần thông, do đó cũng nhận được cơ hội, mới có thể nhất cử đột phá. Một bóng người xuất hiện, mang kim quang rạng rỡ, chính là Kim Bằng Tôn Giả, ra mắt trưởng lão, gặp qua sư thúc. Theo Kim Bằng Tôn Giả hiện thân, Cổ Thanh Dương cùng đông đảo trưởng lão, còn có Tư Mã Đạp Tinh lập tức hành lễ, vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới Kim Bằng Tôn Giả cũng bị hấp dẫn tới rồi. Kim Bằng Tôn Giả phất tay ra hiệu mọi người miễn lễ, con mắt chăm chú nhìn phía trước trên bầu trời kim sĩ đại bàng hư ảnh, ánh mắt hơi mang chấn động, sau đó nhìn kia cuồn cuộn tử viêm, bốn phía lôi điện xuyên qua, tinh thần năng lượng gào thét, cười nói, tiểu tử này, phúc duyên sâu vô cùng a, một khi đột phá tôn cấp, cũng đủ để chân chính gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, hắc hắc hắc hắc. Nghe ngay cả Kim Bằng Tôn Giả đều ở đây khen bảo bối của chính mình đệ tử, Cổ Thanh Dương trưởng lão ở một bên cười đắc ý, trong lòng vô cùng thoải mái, mọi người ở đây đều là chấn kinh, trên bầu trời quán chú tinh thần năng lượng đang kéo dài rồi chưa tới nửa giờ sau, rốt cục từ từ bình tĩnh lại, sau đó ngay cả đại bằng kim sĩ hư ảnh, ngũ chỉ sơn hư ảnh chờ hết thảy tiêu tán, bốn phía kia tràn ngập thiên không hạo đảng uy áp, nhanh chóng tiêu tán, mọi người quan sát chung, kia một đạo hư ảo thân ảnh, tỉ mỉ nhìn đi còn lộ ra đạm kim chi sắc, thời khắc này nhộn nhạo không gì so nổi linh hồn lực, sơ đăng võ tôn, bát tinh linh phù sư, đóng ngoặc vuông, bốn phía trong dãy núi bên ngoài, vô số rung động thanh âm nhịn không được lên tiếng quanh quẩn, bát tinh linh phù sư, nguyên thần lực lượng nhưng là đủ để cùng bát tinh huyền diệu linh phù sư đỉnh phong thậm chí bát tinh bỉ ngạn linh phù sư so sánh với đi, kia một cổ khí tức cổ xưa, càng là kỳ quái kinh người, Kim Bằng Tôn Giả nhìn kia hư ảo Đỗ thiếu phủ, kim quang ba động song mâu chỗ sâu, cũng theo đó bôi qua một tia chấn động, xùy, kia một đạo hư ảo Đỗ thiếu phủ thân ảnh, sau đó hóa thành một đạo lưu quang lướt vào rồi bản thể bên trong, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, sau một lát, trôi nổi giữa không trung kia tử bào thanh niên rốt cục bắt đầu mở ra song mâu, tự trong mắt một cổ kim mang lôi quang, kèm theo tử sắc hỏa viêm cùng tinh huy chi sắc, tại song đồng chỗ sâu nhộn nhạo, chặt chẽ là trong nháy mắt, chính là nội liễm đi vào. Sau đó song đồng một mảnh sáng sủa, thậm chí khiến người ta cảm thấy không đến khí tức ba động, nhưng lại lệch là loại an tĩnh này, thời khắc này làm cho bốn phía Cổ Thiên Tông đệ tử, không khỏi là cảm giác được một cổ không rõ uy áp, kia sáng sủa song đồng lúc này tự hồ nhìn người một cái, cũng có thể khiến người ta linh hồn run rẩy. Hô, trên bầu trời, Đỗ thiếu phủ há mồm đầy miệng trọc khí tự yết hầu phun ra, mở rộng rồi một cái mỏi lưng, hai năm không có nhúc nhích thân thể. Lúc này toàn thân cốt cách cùng các đốt ngón tay giống như là gỉ sét cứng như sắt thép, truyền ra mấy giới, ken két thanh, một cổ theo làm không có thoải mái cảm giác, từ thể nội tràn ngập ra, võ tôn, bát tinh linh phù sư, tâm thần đảo qua trong cơ thể mình, cảm giác đảo lúc này trong thân thể khổng lồ kia mênh mông huyền khí cùng đầu óc nê hoàng cung nội linh hồn lực, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt hiện lên một tia dáng tươi cười, loại lực lượng này, khó trách vô số người một tiếng đều ở đây truy tìm, bỏ ra sức lực cả đời chỉ là muốn gõ mở tôn cấp đại môn. Ầm, hơi nắm tay, lòng bàn tay phía trên không gian trực tiếp vặn vẹo, đó là huyền khí dũng động đến đỉnh phong, hội tụ trùng tiếp cùng một chỗ, có thể vặn vẹo thậm chí chấn vỡ không gian biểu hiện, giống là tốc độ đến cực hạn, trái lại có thể làm cho nhân nhìn như cực độ thông thả, thậm chí bất động, không biết hiện tại gặp gỡ Bỉ Ngạn Võ Tôn sẽ như thế nào, thật là mong đợi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, cảm giác lúc này lực lượng trong cơ thể này tùy tiện nếu như băng toái một cái võ tôn huyền diệu hẳn là dễ dàng, dưới tình huống bình thường có thể phá hủy võ tôn huyền diệu hết thảy phòng ngự, chính là không biết gặp gỡ Bỉ Ngạn Võ Tôn sẽ làm sao. Suy cho cùng tại võ tôn tầng thứ bên trên, một cái tiểu cảnh giới cũng là có ranh giới to lớn, kia một cái khoảng cách thậm chí là so lên từ hậu thiên tầng thứ đến võ tôn này cự đại thiên địa chênh lệch còn muốn lớn hơn. Mà giờ khắc này, chân chính nhượng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cao hứng, không phải là mình bây giờ có được rồi võ tôn tu vi, mà là mình lúc này cuối cùng đã tới võ tôn tầng thứ, năm đó theo Thạch Thành đi ra, võ tôn tầng thứ, là trong lòng trong truyền thuyết không thể chạm đến tồn tại, xa không thể vời, vô pháp đụng vào, mà bây giờ mình đã đạt đến, mộng tưởng còn là muốn có, vạn nhất thực hiện đây. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười buông lỏng bàn tay ra, trên lòng bàn tay vặn vẹo không gian sau đó bình phục lại tới, khôi phục như cũ, mà giờ khắc này võ tôn tầng thứ chẳng qua là ban đầu giấc mộng trong lòng, mà không phải tối chung mục tiêu của ngươi, cường giả, vĩnh viễn không dừng, đến tầng thứ nhất định, Đỗ Thiếu Phủ thật sâu biết, võ tôn, đầu là cường giả chân chính cầu thang, suy, tại Đỗ Thiếu Phủ trong suy nghĩ, có không ít tiếng xé gió truyền đến, sau đó mấy đạo thân ảnh bốn liền là xuất hiện ở rồi Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, Thiếu Phủ, ngươi kém chút lo lắng chết sư phụ, không sự tình là tốt rồi. Cổ Thanh Dương trưởng lão tiến lên, tuy rằng làm đệ tử đột phá vui vẻ, này hai năm hắn cũng là lo lắng không ít, đệ tử nhượng sư phụ lo lắng, nhìn sư phụ kia hai môn đại môn nha, còn có kia một trương hồng hào nét mặt già nua, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng chính là có ấm ý bò qua, mặc dù mình một thân tu vi, trước mắt sư phụ cũng không có dạy bảo quá nhiều, nhưng này một phần quan tâm bảo hộ, nhượng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng tối ấm, đột phá là chuyện tốt, bất quá tiểu tử ngươi tốt nhất giải thích cho ta một cái. Kia thạch bi là chuyện gì xảy ra, đây chính là Cổ Thiên Tông trọng bảo, Tư Mã Đạp Tinh trên khuôn mặt vui vẻ thu liễm, lưu ly song đồng trừng lên Đỗ Thiếu Phủ, Hoang Sơn cùng thạch bi đều hóa thành toái thạch, kia cổ lão thạch bi đích thật là Cổ Thiên Tông bên trong bảo vật, chuyện này, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại nhìn kia hóa thành một cái đỉnh núi toái thạch, trong lúc nhất thời sắc mặt lúng túng, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, tông chủ sư điệt, đây cũng không phải Thiếu Phủ gây nên, đó là ngoài ý muốn. Cũng không qua ngươi Thiếu Phủ sư đệ chuyện tình a. Cổ Thanh Dương trưởng lão vẻ mặt cười híp mắt nói với Tư Mã Đạp Tinh, thay bảo bối của chính mình đệ tử nói tốt, sư thúc. Vậy ngươi thật là Cổ Thiên Tông thật là tốt sư thúc, Tư Mã Đạp Tinh vô nói, trong lòng không biết làm sao, trước mắt người sư thúc này, thật đúng là Cổ Thiên Tông thật là tốt sư thúc, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, chúng ta đơn độc thương lượng một sự tình, sau một lát, dưới màn đêm, Tư Mã Đạp Tinh bên trong đình viện, kia thạch bi bên trong, đến cùng ẩn chứa thần thông gì, vì sao chỉ có ngươi có thể tìm hiểu, bên trong phòng nhỏ, Tư Mã Đạp Tinh đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, lúc này bên trong phòng nhỏ, cũng chỉ có Tư Mã Đạp Tinh cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người, trong bia đá, ẩn chứa một loại binh đạo, ta nói không rõ ràng lai lịch, chỉ là biết thâm ảo hạo hãn, dung hợp vạn binh, chương 1005, vị trí tông chủ, chương vị trí tông chủ, Đỗ Thiếu Phủ không có bao nhiêu giấu giếm, đem mình biết, có thể nói cho toàn bộ đều nói cho Tư Mã Đạp Tinh, kia kim cổ không gian bên trong cổ lão trong bia đá, ẩn chứa là vạn binh chi đạo, bao hàm toàn diện, hạo hãn vô biên, tự hồ có thể bài trừ hết thảy kiếm quyết, đao quyết, thương pháp các loại, lúc trước Cổ Thiên Tông bên trong vị cường giả kia tự trong đó cảm ngộ xuất minh thánh kiếm phổ, tuyệt đối là đại thiên phú, này một lần, Đỗ Thiếu Phủ tự trong đó tìm hiểu, tối hậu dung hợp bản thân chưa thành hình phách kiếm đạo, nhất cử đem rốt cục đặt chân đến nhập môn tình trạng, bởi vậy cũng tìm được cơ hội đặt chân võ tôn. Lúc trước tu luyện minh thánh kiếm phổ, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác được giống như đã từng quen biết, lúc này mới biết là cùng khối đá thứ nhất bia quan hệ, để trên một tấm bia đá, ẩn chứa là lực, là một loại võ lực, bao hàm hết thảy quyền pháp, chưởng pháp, chỉ quyết các loại, lấy lực phá vạn pháp, nhưng lại không chỉ là nhất lực hàng thập hội, so lên nhất lực hàng thập hội tới, xa xa còn mênh mông hơn. Thạch bi thượng ẩn chứa binh đạo hạo hãn, ta hiện tại cũng chỉ là hơi có lĩnh ngộ, vô pháp nói quá rõ ràng. Đỗ thiếu phủ đối với Tư Mã Đạp Tinh không có giấu giếm, sau đó nói, ta có thể tìm hiểu, ta cũng không biết nguyên nhân, có lẽ là bởi vì vận khí không tệ đi, có thể tìm hiểu Thạch Bi. Đỗ thiếu phủ nhưng thật ra cũng không tiện nói mình ban đầu ở Thạch Thành Đỗ gia thời gian liền tìm hiểu tới một khối, chỉ có thể thuận miệng tìm lý do. Chỉ là đối với Đỗ thiếu phủ tìm lý do này, Tư Mã Đạp Tinh tự hồ là cũng không thể nào tin được, nhưng là lại tìm không được cái gì lỗ thủng, không tin nhìn Đỗ thiếu phủ một cái, trong lòng rất rõ ràng Đỗ thiếu phủ ở đó Thạch Bi thượng chiếm được bực nào chỗ tốt, kia một cổ kiếm ý, thế nhưng nhượng kiếm Tam Thông sư huynh cũng thiếu chút nữa gặp đại nạn. Ánh mắt khẽ động, Tư Mã Đạp Tinh sau đó đối với Đỗ thiếu phủ nói, ta mặc kệ nguyên nhân gì, Thạch Bi đã vỡ vụn, chỗ tốt bị ngươi đoạt được, vậy ngươi cũng không thể lấy không. Tông chủ sư huynh, ta tính thế nào lên cũng là Cổ Thiên Tông đệ tử, Cổ Thiên Tông đệ tử đạt được Cổ Thiên Tông thật là tốt chỗ, thiên kinh địa nghĩa, ngươi không thể bẫy người đi. Đỗ thiếu phủ xoay chuyển ánh mắt, mang trên mặt vui vẻ, vẻ mặt cười hiếp mắt hình dạng. Nghe vậy, Tư Mã Đạp Tinh chính là có chút ngạc nhiên, lời nói này hắn thật đúng là có một chút không lời chống đỡ. Lúc này nhìn Đỗ thiếu phủ kia vẻ mặt cười hiếp mắt hình dạng, Tư Mã Đạp Tinh chính là có một loại ảo giác, tiểu tử này cùng Cổ Thanh Dương sư thúc thật đúng là không phải người một nhà, sẽ không tiến nhất gia môn, cười rộ lên đều là giống nhau, trong lúc cười mang gian, ngươi Cổ Thiên Tông đệ tử không sai, nhưng ngươi hiện tại cũng là Thất Tinh Điện thiếu điện chủ, Thiên Hạ Hội hội trưởng, Thiên Hạ Minh Minh chủ, Thiên Xu Điện điện chủ, Hoang Quốc quân hoàng. Tư Mã Đạp Tinh bạch lạc Đỗ thiếu phủ một cái, tỉ mỉ đếm, tiểu tử này trên người bây giờ tên tuổi thật đúng là quá nhiều rồi. Mặc kệ thế nào, ta cũng vậy Cổ Thiên Tông đệ tử, tông chủ sư huynh vĩnh viễn là ta tông chu sư huynh a, mặc kệ lúc nào, Cổ Thiên Tông có yêu cầu, đệ tử tất nhiên toàn lực ứng phó, muôn lần chết không chối từ. Đỗ thiếu phủ vẻ mặt thâm tình nhìn Tư Mã Đạp Tinh nói, đóng ngoặc vuông. Lời này Đỗ thiếu phủ nhưng thật ra nói thực sự, tại Đỗ thiếu phủ trong lòng, Cổ Thiên Tông chính là cái thứ ba gia, bất kể như thế nào, mình cũng sẽ là Cổ Thiên Tông đệ tử. Mắt nhìn Đỗ thiếu phủ kia vẻ mặt sâu tình cũng tốt hình dạng, Tư Mã Đạp Tinh chính là có một loại nói không ra lời cảm giác, trong lòng vốn là dự bị một chút mà nói, sẽ chờ tiểu tử này mượn cớ, sau hắn mới tốt nhân cơ hội ném ra, ai biết tiểu tử này trả lời, cùng hắn hoàn toàn không ở một cái băng tầng bên trên, nhưng hắn hoàn toàn không cách nào chiếu kế hoạch tới, được, ta cũng không cùng ngươi so đo, ngươi tại kia Thạch Bi bên trên lĩnh ngộ hết thảy, nhất định phải thác ấn một phần lưu tại Cổ Thiên Tông bên trong. Tư Mã Đạp Tinh nói, Thạch Bi thượng hết thảy, hắn không thể không vì Cổ Thiên Tông suy nghĩ, được, chỉ là ta đối với Thạch Bi thượng lĩnh ngộ, hiện tại cũng không phải cực kỳ thấu triệt, chờ sau này có làm tiến triển thời gian, tự nhiên vì Cổ Thiên Tông thác ấn một phần. Đỗ thiếu phủ không do dự, trực tiếp một chút đầu, theo Cổ Thiên Tông bên trong lấy được chỗ tốt, vì Cổ Thiên Tông lưu lại một phần, tự nhiên là phải, vậy dĩ nhiên không có vấn đề, vậy chúng ta bây giờ nói điểm chính sự tình. Tư Mã Đạp Tinh gật đầu, sau đó nhìn Đỗ thiếu phủ, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, nhìn sư huynh Tư Mã Đạp Tinh thần sắc, Đỗ thiếu phủ cũng là rất nghi hoặc, nghe ngươi sư phụ nói, ngươi muốn hỏi dò ma giáo việc. Tư Mã Đạp Tinh hỏi, ừm, Đỗ thiếu phủ gật đầu, đến đây Cổ Thiên Tông, chính là đến đây hỏi dò ma giáo việc, chỉ là sự chậm trễ này, hiện tại liền đi qua 2 năm, điều này cũng làm cho Đỗ thiếu phủ trong lòng có chút không biết làm sao, ma giáo tồn tại đã lâu. Trung Châu nhất cốc nhị giáo, Tam Tông Tam Môn vẫn cũng ở đây ám trung sưu tầm ma giáo dấu vết, bọn họ chỗ nào cũng nhúng tay vào, cường giả đông đảo, nhưng lại thần bí cực kỳ. Tư Mã Đạp Tinh nói, kỳ thực không chỉ là chúng ta tại chú ý ma giáo, cái khác châu thế lực cũng ở đây chú ý ma giáo tồn, ma giáo cũng không vẹn vẹn tồn tại Trung Châu. Theo chúng ta biết, ma giáo một mực sưu tầm có linh lôi người, bọn họ tìm có linh lôi người, có tác dụng gì? Đỗ thiếu phủ nghi hoặc hỏi. Đối với này nhưng thật ra từ lâu lý giải, sư phụ khí tôn có tam thiên chấn ly lôi, cho nên mới bị người của ma giáo làm để mắt tới. Tư Mã Đạp Tinh nhìn Đỗ thiếu phụ lắc đầu, nói, điểm này chúng ta cũng không biết, chí ít hiện nay còn cũng không biết, ma giáo quá mức thần bí, bất quá gần nhất sẽ phải có tin tức, ma giáo, thật đúng là thần bí a. Đỗ thiếu phụ khẽ thở dài một cái, ma giáo so lên chính mình tưởng tượng trung còn muốn thần bí. Chỉ tiếc Cổ Thiên Tông bên trong cũng không biết ma giáo tin tức cùng lai lịch, thiên hạ sắp có thể phải đại loạn, điểm này không thể nghi ngờ. Tư Mã Đạp Tinh nghiêm nghị đối với Đỗ thiếu phủ nói, ta liền nói ngắn gọn đi, tiểu tử ngươi có bằng lòng hay không trở thành Cổ Thiên Tông đời tiếp theo tông chủ? Đời tiếp theo tông chủ, Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời ánh mắt rung lên, trực tiếp ngạc nhiên, tin tức này thật đúng là nhượng Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh rồi, có chút trợn mắt hốc mồm nhìn Tư Mã Đạp Tinh, thế nào, không có nghe rõ sao, tiểu tử ngươi chỉ cần nguyện ý, có thể lập tức trở thành đời tiếp theo Cổ Thiên Tông tông chủ. Tư Mã Đạp Tinh trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái, này nếu là người khác nghe được như vậy tin tức, tuyệt đối là kinh hỉ hưng phấn, trước mắt tiểu tử này, tự hồ chỉ có chấn kinh, cô, Đỗ Thiếu Phủ đảo nuốt nước miếng, Cổ Thiên Tông vị trí tông chủ, này Trung Châu phía trên, sợ thì sẽ không có người có thể cự tuyệt, cửu đại một trong những thế lực chi chủ, dậm chân một cái, đủ để cho chỉnh Trung Châu rung rẩy ba rung rẩy. Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, mình nếu là thực sự trở thành Cổ Thiên Tông tông chủ, đó chính là hoàn toàn có thể mượn một cổ lực lượng đáng sợ cùng nội tình để bản thân sử dụng, thậm chí đối với Trả Bộ tộc kia, liền hiện nay mà nói, Thiên Hạ Hội còn xa xa vô pháp cùng Cổ Thiên Tông chân chính đánh đồng. Thế nào, ngươi không muốn? Tư Mã Đạp Tinh nhìn Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt thần sắc, hơi nhíu nhíu mày, Cổ Thiên Tông tông chủ, này thật đúng là mê người a. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, nhìn sư huynh Tư Mã Đạp Tinh, nói, bất quá sư đệ ta sợ thì không cách nào đảm nhiệm được, sư huynh liền thực sự yên tâm đem Cổ Thiên Tông giao cho ta sao? Ít vô dụng, Hoang Quốc Quân Hoàng, Thiên Hạ Hội hội trưởng, Thiên Hạ Minh Minh chủ, tính là ngươi bây giờ trở thành Cổ Thiên Tông tông chủ, cũng giống vậy có thể đảm nhiệm được. Tư Mã Đạp Tinh trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái, năm đó lấy niên kỷ, tên kia liền có thể trở thành Thiên Hạ Hội hội trưởng, còn tuổi nhỏ, có thể đem Hắc Ám Xâm Lâm kia nhất bang khát máu ác liệt chi đồ thu vào Thiên Hạ Hội, đồng thời thuận theo không ngớt. Các huynh đệ, hôm nay trước hai canh, hôm nay cùng Trục Lãng biên tập, còn có mấy vị Trục Lãng tác giả cùng một chỗ, muốn thảo luận một ít sách truyện tình, hôm nay xin mời nghỉ nửa ngày, tiên phát thông tri, miễn cho các huynh đệ đợi lâu. Chương 1006, cò kè mặt cả, lời nói thật nói cho ngươi biết, này quyết định cũng không phải ta một người làm ra, trong tông không ít thái thượng trưởng lão đều đã đồng ý, chỉ cần ngươi nguyện ý, thậm chí lập tức có thể trở thành Cổ Thiên Tông tông chủ. Tư Mã Đạp Tinh tiếp tục nói, Đỗ Thiếu Phủ trầm tư một chút, trên mặt vẫn lộ ra cười khổ, sau đó nghiêm nghị đối với Tư Mã Đạp Tinh thi lễ, nói, tiểu tử đa tạ sư huynh cùng chư vị trong tông thái thượng trưởng lão coi trọng. Tiểu tử không thể đáp ứng, bởi vì ngươi là Thất Tinh Điện điện chủ, nghĩ Thất Tinh Điện mạnh hơn Cổ Thiên Tông. Tư Mã Đạp Tinh khẽ nhíu mày, Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, nói với Tư Mã Đạp Tinh, tiểu tử tuy rằng không biết Cổ Thiên Tông thực lực mạnh như thế nào, tiểu tử có thể cảm giác được, Cổ Thiên Tông thực lực chân chính so lên Thất Tinh Điện tới sợ là mạnh hơn nhiều, ta tuy rằng Thất Tinh Điện thiếu điện chủ, một hồi sẽ không trở thành Thất Tinh Điện điện chủ, cũng không nhất định. Trong lòng cũng chưa bao giờ suy nghĩ nhiều qua cái gì, đây là vì sao? Tư Mã Đạp Tinh hơi có nghi hoặc, trong... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần sắc có chút tò mò, cường giả, vĩnh viễn không dừng, ta một lòng tu luyện, lớn như vậy một cái Cổ Thiên Tông, tiểu tử sợ là hữu tâm vô lực, Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng mình rốt cuộc cần chính là cái gì, coi như mình thời khắc này đạt được chỉnh cái Cổ Thiên Tông thì như thế nào? Sợ là cũng vô pháp cùng bộ tộc kia chân chính đối kháng, cường giả chân chính, cường tại bản thân. Điểm này, Đỗ Thiếu Phủ vẫn luôn biết, huống chi coi như là trở thành Cổ Thiên Tông tông chủ. Cổ Thiên Tông có thể không thể tự giữ mình chân chính giữ lời nói, sợ là còn chưa nhất định. Lấy Cổ Thiên Tông nội tình, Cổ Thiên Tông bên trong nhất định còn cất giấu một nhóm lánh đời cường giả. Bọn họ mới là Cổ Thiên Tông thực lực chân chính, cũng là Cổ Thiên Tông chân chính trưởng khống giả. Cùng Cổ Thiên Tông so sánh với... Đỗ Thiếu Phủ đối với Thất Tinh Điện càng vi thân thiết, bảy vị điện chủ, đều là của mình sư bá sư thúc. Tại về điểm này, nhượng Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được càng yên tâm, trở thành Cổ Thiên Tông tông chủ. Đây tuyệt đối là chỉnh Trung Châu phía trên bất kỳ người trẻ tuổi khó mà có người có thể cự tuyệt mê hoặc. Đỗ Thiếu Phủ cũng giống vậy, cho nên khi nghe được Tư Mã Đạp Tinh đưa ra, chân chính ngạc nhiên một cái, thân là người trẻ tuổi, bất vi sở động cũng là không thể nào, thậm chí có một ít kích động, tỉ mỉ miệt mài. Hít thở sâu một hơi khí sau, Đỗ Thiếu Phủ sâu biết mình bây giờ cần, cũng không phải Cổ Thiên Tông vị trí tông chủ, ngươi trở thành Cổ Thiên Tông tông chủ, cũng có thể một lòng tu luyện, thậm chí chỉ có Cổ Thiên Tông tông chủ, mới có thể tu luyện Cổ Thiên Tông bên trong một chút đứng trên tất cả thủ đoạn cùng thần thông, đạt được chỉnh cái Cổ Thiên Tông bên trong lúc trọng bảo, còn có vận dụng chỉnh cái Cổ Thiên Tông bên trong nội tình để bản thân sử dụng, lấy thiên phú của ngươi, đủ để cho vậy ngươi trong khoảng thời gian ngắn. Thực lực lần thứ hai tiến bộ, điểm này, ta dám cam đoan. Tư Mã Đạp Tinh khẳng định nói, ánh mắt vẫn liền nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trước mắt này một thanh niên, nhượng Tư Mã Đạp Tinh chân chính theo ở sâu trong nội tâm động dung, trong khoảng thời gian ngắn thực lực lần thứ hai tiến bộ, sáng sủa trong hai con ngươi mang có chút nóng bỏng chi sắc, đây đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, tuyệt đối là có chân chính khó mà cự tuyệt sức dụ dỗ, cũng là bản thân cần nhất, dù cho ngươi trở thành Cổ Thiên Tông tông chủ, Cổ Thiên Tông cũng sẽ không cho ngươi nhiều quan tâm, hiện nay tới nói, vậy ngươi chỉ cần một lòng tu luyện, ta sẽ giúp ngươi xử lý Cổ Thiên Tông. Đóng ngoặc vuông. Tư Mã Đạp Tinh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau đó nói nhỏ, thế nào, ngươi chỉ cần hiện tại gật đầu liền có thể trở thành Cổ Thiên Tông tông chủ, trong khoảng thời gian ngắn, tu vi còn có thể lần thứ hai tăng cường, sau này chỉnh cái Cổ Thiên Tông đều là ngươi tối vi kiên cường hậu thuẫn, thật đúng là cự đại mê hoặc, nhưng ta thực sự vô pháp cự tuyệt. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ đối với Tư Mã Đạp Tinh cười khổ nói, trong ánh mắt thậm chí nổi lên một tia màu đỏ, ngươi đáp ứng rồi. Tư Mã Đạp Tinh mỉm cười hỏi, không, Đỗ Thiếu Phủ cười lắc đầu, sau đó sáng sủa trong hai con ngươi đối với Tư Mã Đạp Tinh nói, ta là Cổ Thiên Tông đệ tử, điểm này mãi mãi cũng là, chỉ cần Cổ Thiên Tông không đem ta trục xuất sư môn, ta đây mãi mãi cũng là Cổ Thiên Tông đệ tử, chỉ là hiện nay, Cổ Thiên Tông vị trí tông chủ cũng không thích hợp ta, nếu là phải sau có một ngày, sư huynh thật sự là muốn đem Cổ Thiên Tông giao cho ta, ta đây đến lúc đó chắc chắn sẽ không cự tuyệt nữa, đến lúc đó không tới phiên tiểu tử ngươi, ngươi cho rằng Cổ Thiên Tông tông chủ cứ như vậy không bao nhiêu tiền, cần cầu người khác làm sao? Tư Mã Đạp Tinh hung hăng trợn mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ một cái, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sâu hít thở một cái khí, nói, hảo, xem ra ngươi đối với Cổ Thiên Tông tông chủ thật là vô ý, như vậy đi, chúng ta nói một điểm chuyện đứng đắn, đối với Thất Tinh Điện, ngươi bây giờ địa vị làm sao, vô cùng sư bá cùng sư thúc, đối với ta đều vô cùng chiếu cố bảo hộ. Đỗ Thiếu Phủ nói, Nghĩ Cùng Tôn, Ngọc Tiên Tử, Tử Thiên Tôn, Càng Tinh Tôn giả chờ vô cùng sư bá cùng sư huynh, đích thật là đối với hắn đều còn như thân đệ, Thất Tinh Điện sau này điện chủ chức vị, Cùng Tôn cùng Vân Tiên Tử chờ tiền bối, có từng có ý đem Thất Tinh Điện giao cho ngươi. Tư Mã Đạp Tinh tiếp tục hỏi, mấy vị sư bá cùng sư thúc, nhưng thật ra trong lúc vô ý đề cập tới, chỉ là, bọn họ đương nhiên sẽ ý đó, Tư Mã Đạp Tinh cắt đứt Đỗ Thiếu Phủ, nói với Đỗ Thiếu Phủ, tiểu tử, chúng ta bây giờ bắt đầu, hai người chúng ta thu lên sư huynh đệ thân phận, ta là Cổ Thiên Tông tông chủ, ngươi Thiên Hạ Hội hội trưởng, Hoang Quốc Quân Hoàng, cũng là Thất Tinh Điện thiếu điện chủ, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, cảm giác được sư huynh Tư Mã Đạp Tinh sư huynh kia nghiêm nghị thần tình, cũng là lần thứ hai nghiêm nghị dậy lên, nói, sư huynh có lời nói xin mời nói thẳng đi, thiên hạ đại loạn buông xuống, khả năng đến lúc đó không chỉ có là Trung Châu rung chuyển, ngay cả chỉnh cái thiên hạ đô hội rung chuyển, Tư Mã Đạp Tinh than nhẹ, nói, cho nên Cổ Thiên Tông tính toán cùng ngươi Thiên Hạ Hội, Hoang Quốc, còn có Thất Tinh Điện kết minh, cùng ta Hoang Quốc, Thiên Hạ Hội, Thất Tinh Điện kết minh, Đỗ Thiếu Phủ vô cùng kinh ngạc, muốn nói Cổ Thiên Tông cùng Thất Tinh Điện muốn kết minh nhưng thật ra nghĩ đến thông suốt, Hoang Quốc cùng Thiên Hạ Hội, tự hồ còn chưa đủ để lấy bây giờ Cổ Thiên Tông tới kết minh, không sai, chúng ta kết minh sau, cộng đồng tiến thối, ta nghĩ ngươi đối với Cổ Thiên Tông, phải có đầy đủ tín nhiệm, có một chút, chúng ta kết minh sau, hết thảy lấy Cổ Thiên Tông làm chủ, Hoang Quốc cùng Thiên Hạ Hội, Thất Tinh Điện là phụ. Tư Mã Đạp Tinh nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta có thể đại biểu Hoang Quốc, Thiên Hạ Hội, nhưng là không thể đại biểu Thất Tinh Điện, suy cho cùng hiện tại Thất Tinh Điện, là ta đại sư bá làm chủ. Đỗ Thiếu Phủ nói, trong lòng đang trầm tư, Cổ Thiên Tông chủ động muốn cùng bản thân kết minh, cộng đồng tiến thối, đây đối với Thiên Hạ Hội cùng bây giờ Hoang Quốc tới nói, kia đều là một chuyện tốt, chỉ là Thất Tinh Điện, bản thân xác thực vô pháp làm chủ. Tư Mã Đạp Tinh nói, ta tin tưởng ngươi lấy Thất Tinh Điện thiếu điện thân phận của chủ, đủ để có thể đại biểu Thất Tinh Điện rồi, ta tin tưởng đây đối với Thất Tinh Điện, tuyệt đối là có lợi mà vô hại, coi như là đến lúc đó cùng Tôn tiền bối không muốn, Cổ Thiên Tông cũng có thể đầu cùng Thiên Hạ Hội cùng Hoang Quốc kết minh. Kết minh nhưng thật ra không có vấn đề, ta tuyệt đối tin tưởng Cổ Thiên Tông, chí ít, ta cũng vậy Cổ Thiên Tông đệ tử. Đỗ Thiếu Phủ trầm tư một chút, sau đó nhìn Tư Mã Đạp Tinh, hơi con mắt động, sáng sủa trong hai con ngươi có một chút quang mang ám tự bôi qua, cười nhạt một cái nói, chỉ là sau này hết thảy lấy Cổ Thiên Tông làm chủ, Hoang Quốc, Thiên Hạ Hội, Thất Tinh Điện là phụ, điểm này, sợ là coi như là ta đồng ý, ta đại sư bá cùng tôn sẽ không đồng ý, tiểu tử, nếu như ngươi có thể xuất ra nhượng ta động dung điều kiện hoặc thực lực, này sự tình chúng ta có thể mặt khác thương lượng, bằng không tự nhiên hết thảy lấy Cổ Thiên Tông làm chủ, chúng ta kết minh cộng đồng tiến thối, liền hiện nay mà nói, ngươi thế nhưng chiếm lợi ích to lớn. Tư Mã Đạp tinh trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái, tiểu tử này vẫn là rất khó mà thỏa mãn, được voi đòi tiên, tông chủ sư huynh, chúng ta bây giờ cũng không phải tại sách sư huynh đệ thân phận, tiểu tử kia ta không khách khí. Đỗ Thiếu Phủ nhìn sư huynh Tư Mã Đạp tinh, trên khuôn mặt không mang ý cười, trên người kia một cổ vô hình thượng vị giả khí tràn dũng động, giống như thanh niên chí tôn, làm cho Tư Mã Đạp tinh ám tự động dung. Chúng ta nếu là kết minh, không chỉ có không thể hết thảy lấy Cổ Thiên Tông làm chủ, đồng thời Cổ Thiên Tông bên trong kim cổ không gian, ngân cổ không gian, đồng cổ không gian, muốn tất cả đối với Hoang Quốc, Thiên Hạ Hội, còn có Thất Tinh Điện đệ tử mở ra, đương nhiên, điểm này có thể dựa theo Cổ Thiên Tông bên trong quy củ tới tiến hành, bằng không, Hoang Quốc, Thiên Hạ Hội, Thất Tinh Điện, sẽ không cùng Cổ Thiên Tông kết minh cộng đồng tiến thối. Tiểu tử, ngươi không có chuyện gì chớ, ngươi phải biết rằng, trên đời này, hết thảy dựa vào thực lực nói, ngươi tuy rằng sư đệ ta, là Thanh Dương sư thúc đệ tử, nhưng ngươi nhưng rõ ràng, Hoang Quốc, Thiên Hạ Hội, Thất Tinh Điện, hiện tại có thực lực gì có thể cùng Cổ Thiên Tông cò kè mặt cả. Tư Mã Đạp tinh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lưu ly ánh mắt sắc bén một chút, thậm chí có một chút lo âu và thất vọng, trước mắt thanh niên này, tự cao tự đại tự mãn, đây tuyệt đối không là một chuyện tốt, đích xác, Hoang Quốc, Thiên Hạ Hội, Thất Tinh Điện, hiện tại còn không có gì thực lực có thể cùng Cổ Thiên Tông cò kè mặt cả. Trên đời này hết thảy đều là dựa vào thực lực nói. Đỗ Thiếu Phủ hít thở sâu một cái, sau đó phất tay rung lên, sau đó lòng bàn tay bên trong Tử Kim Điện Hồ đầy tràn đầy quang mang chói mắt, một cổ cổ lão mênh mông khí tức mang hủy diệt bá đạo lan tràn mà ra, tối hậu một tôn ba chân tiểu đỉnh chiếm giữ tại lòng bàn tay phía trên. Nhìn sư huynh Tư Mã Đạp tinh nói, không biết ta dựa vào này vật có thể hay không có thể cùng Cổ Thiên Tông cò kè mặt cả rồi. Chương 1007, nói thành điều kiện. Đỗ Thiếu Phủ hít thở sâu một cái, sau đó phất tay rung lên, sau đó lòng bàn tay bên trong Tử Kim Điện Hồ đầy tràn đầy, quang mang chói mắt, một cổ cổ lão mênh mông khí tức mang hủy diệt bá đạo lan tràn mà ra, tối hậu một tôn ba chân tiểu đỉnh chiếm giữ tại lòng bàn tay phía trên. Nhìn sư huynh Tư Mã Đạp tinh nói, không biết ta dựa vào này vật, có thể hay không có thể cùng Cổ Thiên Tông cò kè mặt cả rồi. Mắt nhìn thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay kia đầy tràn đầy Tử Kim Điện Hồ ba chân tiểu đỉnh. Năm đó thập đại thiên kiêu đứng đầu Tư Mã Đạp tinh ánh mắt bỗng nhiên rung lên lưu ly song đồng chỗ sâu, một cổ thật sâu chấn động lan tràn toàn thân, làm cho thân thể cũng là lập tức vì đó rung lên, sau đó ánh mắt động lại ngay dại tại Đỗ Thiếu Phủ trên lòng bàn tay kia ba chân trên chiếc đỉnh nhỏ, thần lôi đỉnh, này phong ấn cổ địa bên trong thần lôi đỉnh. Mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ trên lòng bàn tay ba chân tiểu đỉnh, kia đầy tràn đầy tử sắc điện hồ cùng tràn ngập ra hủy diệt khí bá đạo. Tư Mã Đạp tinh tựa như là nhìn thấy tối vi chấn kinh Việt, hắn năm đó thế nhưng thập đại thiên kiêu đứng đầu, đã từng thần lôi đỉnh tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, Cổ Thanh Dương biết, lại là vì bảo hộ học trò cưng của chính mình, đối với Cổ Thiên Tông cũng không có nói nhiều nửa câu, không sai, là thần lôi đỉnh, đã bị ta nhận chủ, có thể vì mọi người thần lôi đoán thể. Đỗ Thiếu Phủ bờ môi có một tia vui vẻ độ công hiện lên lên, sau đó tử lôi huyền đỉnh tại lòng bàn tay xoay tròn. Quanh thân một tầng giống như thần mang bạch quang lặng yên tiêu thất, tử lôi huyền đỉnh vừa mới là trực tiếp theo nê hoàng cung nội hoang cổ không gian gọi ra, sau đó đem tử lôi huyền đỉnh thu vào thần khuyết bên trong, nói với Tư Mã Đạp tinh, không biết chúng ta bây giờ có thể hay không một lần nữa hảo hảo thương lượng một chút điều kiện. Không cần thương lượng, ngươi nói điều kiện ta hiện tại có thể cùng đại biểu Cổ Thiên Tông toàn bộ đáp ứng, Thiên Hạ Hội, Thất Tinh Điện, Hoang Quốc người trẻ tuổi, đều có thể tiến nhập đồng cổ không gian, ngân cổ không gian, kim cổ không gian bên trong, muốn dựa theo Cổ Thiên Tông quy củ tới. Ngoài ra ta còn có thể đáp ứng ngươi, có thể cho một bộ phận ngươi Hoang Quốc cùng Thiên Hạ Hội, Thất Tinh Điện lão nhân tiến nhập tam đại bên trong không gian lĩnh ngộ một đoạn thời gian, còn sau này chúng ta kết minh, hết thảy lấy Cổ Thiên Tông làm chủ, cũng có thể đổi vi lẫn nhau thương lượng, chúng ta hoàn toàn công bình, nếu là hai người giằng co không xong, ai giữ ý nấy, liền do rút thăm quyết định. Tư Mã Đạp tinh vẻn vẹn nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, lưu ly trong hai con ngươi, khó mà che giấu kia chấn động rung động chi sắc, nói, có một chút, Hoang Quốc, Thiên Hạ Hội, Thất Tinh Điện tài nguyên tu luyện, Cổ Thiên Tông cũng muốn cùng chung, bao quát thần lôi đỉnh bên trong thần lôi đoán thể, được, thần lôi đoán thể, chỉ có thể chọn một số ít nhân, còn muốn là người tin được. Đỗ Thiếu Phủ không do dự, mỉm cười gật đầu, vì Tử Lôi Huyền Đỉnh tin tức bảo mật, chỉ có thể chọn một bộ phận người tin được tiến nhập Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong đạt được thần lôi đoán thể, nhưng nếu như nhiều, khó bảo toàn Tử Lôi Huyền Đỉnh tại trên người mình tin tức không sẽ tiết lộ ra ngoài. Đến mức cấp Cổ Thiên Tông đệ tử đạt được thần lôi đoán thể, cho dù là không có kết minh này sự tình, Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối sẽ không nhỏ mọn. Tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, mình cũng là Cổ Thiên Tông một phần tử, thân là Hoang Quốc Quân Hoàng, Thiên Hạ Hội Hội trưởng, Thất Tinh Điện Thiếu Điện Chủ, này cũng không ảnh hưởng bản thân là Cổ Thiên Tông đệ tử thân phận. Được, một lời đã định, Tư Mã Đạp Tinh gật đầu, quan sát Đỗ Thiếu Phủ, nghiêm nghị nói, này sự tình giống như này quyết định, ta muốn đem kết quả mau chóng báo cho biết trong tông thái thượng trưởng lão, ta cũng sẽ mau chóng an bài một nhóm đệ tử tiến nhập thần lôi đỉnh bên trong đạt được thần lôi đoán thể. Mặt khác thần lôi đỉnh ở trên thân thể ngươi tin tức, nhớ kỹ nhất định phải bảo mật, một khi tiết lộ, hậu quả khó mà lường được, tiểu tử minh bạch. Đỗ Thiếu Phủ minh bạch ý, gật đầu nói, còn có một chuyện khác tình, sợ là ngươi cần lập tức trở về Hoang Quốc một chuyến, bên kia xuất hiện không ít nhiễu loạn. Ngươi kia muội muội Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ còn có kia Mị Linh cùng Âu Dương Sản đều đã hồi Hoang Quốc một đoạn thời gian. Tư Mã Đạp Tinh nói, Hoang Quốc xuất rối loạn sao? Đóng ngoặc vuông. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ song đồng bỗng nhiên chút ngưng, tiếng lòng lập tức vì đó căng thẳng lên. Đó cũng không phải là Thạch Long Đế Quốc, hiện đang sợ là đã bị công chiếm không sai biệt lắm. Ngươi kia nhị muội Đỗ Tiểu Thanh sợ Hoang Quốc xuất hiện ngoài ý, cho nên mới dẫn người trở về Hoang Quốc. Tư Mã Đạp Tinh mở miệng, sau đó đem Thạch Long Đế Quốc tình huống đại khái đều cùng Đỗ Thiếu Phủ nói một lần, nói, Hắc Ám Sâm Lâm bốn phía, 800 dặm Trung Châu Trường Hà đối diện, Bách Vạn Đại Sơn bốn phía, tổng cộng có lớn nhỏ đế quốc 8 cái, thực lực nghiêm chỉnh mà nói đều không sai biệt nhiều, bất quá sau lưng đều cũng có Thiên Xà Tông cùng Huyền Minh Tông, còn có Linh Thiên Cốc, Huyền Phù Môn này tứ đại thế lực bóng lưng, thật đúng là bắt đầu nhịn không được động thủ a, không phải Hoang Quốc xảy ra sự tình. Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra yên tâm xuống, nhưng đối với bốn phía đế quốc địa Thạch Long Đế Quốc xuất thủ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có bất kỳ vô cùng kinh ngạc, chỉ là tổng cộng 8 cái đế quốc toàn bộ đối với Thạch Long Đế Quốc xuất thủ, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nên trở về đi xem một chút. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, sau đó cùng Tư Mã Đạp Tinh nghe một chút đại khái tình huống sau, quyết định sáng mai liền rời đi Cổ Thiên Tông về trước một chuyến Hoang Quốc, tuy rằng Hoang Quốc vô ngại, Thạch Long Đế Quốc hiện tại cơ hồ bị công chiếm, gần trong gang tấc Hoang Quốc có nhiều loạn, Đỗ Thiếu Phủ cũng có thể tưởng tượng đến, không thể không trở về một chuyến, huống chi hiện tại Trấn Bắc Vương, cùng Trấn Đông Vương, Trấn Nam Vương chờ cũng đều tại Thạch Long Đế Quốc, bọn họ vì Thạch Long Đế Quốc, sợ là tất nhiên sẽ thề sống chết đánh một trận, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ lo lắng. Theo Tư Mã Đạp Tinh chỗ sau khi rời đi, Đỗ Thiếu Phủ trước tiên về tới bản thân Sơn Phong Đình Viện, trước tiên gọi ra rồi thần khuyết bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, sau đó tiến nhập Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong, ầm ầm, Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong một vùng không gian, tử sắc lôi vân chiếm giữ, tử kim điện mang hội tụ thành tử kim lôi đình, chính không ngừng tự trên không hạ xuống, từng đạo lôi minh quanh quẩn tại này trong hư không, mà giờ khắc này, này trong hư không, có mười mấy bóng người chính trôi nổi ngồi xếp bằng, từng đạo tử kim lôi theo bầu trời hạ xuống rơi vào mười mấy người này trên người, đem bao quanh trở thành điện nhân. Toàn thân lôi quang bốn phía, nhộn nhạo cực kỳ đáng sợ khí tức, từng đạo lôi đình hạ xuống, tử kim điện hồ đầy tràn đầy trung, sau đó lặng yên tại mười mấy người bên ngoài thân lan tràn mà vào, thâm nhập vào rồi bên trong thân thể, tối hậu hóa thành từng cổ một năng lượng, cái này thời gian cũng không phải ngắn, đùa lớn rồi. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở trên hư không, phất tay đảo qua, bốn phía điện mang lặng yên tiêu thất, ầm ầm sấm vang chớp giật sau đó tiêu tán, xùy xùy, theo tử kim lôi đình tiêu tán, tử kim lôi vân cùng điện hồ tiêu thất, trong hư không, kia ngồi xếp bằng mười mấy đạo thân ảnh nhất thời song mâu mở ra, từng đạo ánh mắt kèm theo chói mắt tử kim điện hồ trào ra, nhằm phía trên không, giống như thật hóa điện mang thất luyện, chấn động không gian liên tiếp rung động, mười mấy người bên ngoài thân phía trên, trong lúc mơ hồ có tử sắc điện mang bốn phía, tối hậu lặng yên nội liễm, lúc này mười mấy người trên người đều là so lên lúc trước tới, nhiều hơn một loại tử kim chi sắc. Trên người cũng không khỏi là thả ra một cổ dị thường đáng sợ khí tức, mà giờ khắc này mười mấy người này tại đây trong hư không mọi người, chính là lúc trước tiến nhập hoang kim cổ không gian bên trong trước, bị Đỗ Thiếu Phủ đưa vào tử lôi huyền đỉnh bên trong tam sư huynh Vạn Lý, Đỗ Vũ Đỗ Tuyết, còn có Kiều Anh Mộng, Mục Giai Giai, Hắc Phán, Mạc Văn, các tông đám người, lúc trước tử lôi huyền đỉnh thế nhưng phóng tại hoang cổ không gian bên trong, theo Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm lĩnh ngộ khối thứ hai thạch bi trung, quên mất mọi người đang tử lôi huyền đỉnh bên trong tiếp thu thần lôi đoán thể. Chỉ là Đỗ Thiếu Phủ này một quên mất, chính là tìm hiểu thạch bi ước chừng 2 năm lâu, mọi người đang tử lôi huyền đỉnh bên trong, vậy coi như là 20 năm a. Người khác tiếp thu thần lôi đoán thể, vậy cũng chỉ là thời gian một tháng mà thôi, mà bây giờ Vạn Lý, Đỗ Tuyết, Kiều Anh Mộng, Đỗ Vũ, Mạc Văn đám người, thần lôi đoán thể thế nhưng 20 năm, 20 năm thần lôi đoán thể, Đỗ Vũ Đỗ Tuyết hai người, đều mới chừng 20 tuổi. Chấm chấm chấm. Một lát sau, Sơn Phong đình viện trước, đi ra, rốt cục đi ra, Sơn Phong trên, Mạc Văn, Hắc Phán, Cuồng Ngưu chờ giang ra mỏi lưng, toàn thân nhúc nhích trung. Cơ thể trên có tử kim điện hồ ba động, song mâu chỗ sâu, từng người mang một loại tử kim quang mang, đã vậy còn quá mạnh. Đỗ Thiếu Phủ nhìn mọi người, cảm giác mọi người lúc này thể nội lan tràn mà ra khí tức, trong lòng có kinh ngạc, mọi người khí tức trên người so lên lúc trước cường đại hơn nhiều lắm, đơn giản là tại hỏa tiễn tăng vọt. Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết, Mạc Văn, Hắc Phán đám người, bất kỳ một cái nào đều đã đặt chân võ hoàng cảnh, thậm chí còn có chút đúng dịp. Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết, Mạc Văn, Hắc Phán, Kiều Anh Mộng bọn người là đến võ hoàng cảnh huyền diệu tầng thứ tình trạng, còn có hai chương, bất quá các huynh đệ tỷ muội không cần chờ càng, thời gian đổi mới Tiểu Vũ hiện tại bản thân cũng không biết, hôm nay Tiểu Vũ còn đang có chút việc tư, trễ nửa đô hội hoàn thành càng tân, chương 1008, chạy về Hoang Quốc, đến mức Tam Sư Huynh Vạn Lý, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ động, Tam Sư Huynh Vạn Lý tại tử lôi huyền đỉnh bên trong tử kim huyền lôi đoán thể trung, đã đặt chân tôn cấp, trọng yếu hơn là, mười mấy người này tại tử lôi huyền đỉnh bên trong 20 năm, bị tử kim huyền lôi vẫn đoán thể, thể nội hấp thu tử kim huyền lôi đến đáng sợ tình trạng, võ mạch linh căn tầng thứ tăng mạnh, thân thể cường hãn đến đáng sợ tình trạng, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần phóng thích, có thể cảm giác được thời khắc này Tam Sư Huynh Vạn Lý, Mạc Văn, Đỗ Vũ chờ thân thể cường hãn trình độ, hẳn là đến một loại vô pháp dự đoán tình trạng, từng cái một thể nội, tự hồ cũng là sinh ra cùng tử kim huyền lôi có quan hệ chi vật. Mọi người đến cùng tại tử lôi huyền đỉnh bên trong chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, Đỗ Thiếu Phủ cũng vô pháp toàn bộ theo dõi mà ra, này sợ là chỉ có mọi người mình mới biết. Tử lôi huyền đỉnh bên trong tử kim huyền lôi đoán thể 20 năm, đây hết thảy cũng chỉ là tại vô hình giám sát trung tiến hành. Thần lôi đoán thể, Đỗ Thiếu Phủ khống chế tử kim huyền lôi, lúc trước cũng đều là đang mọi người có thể thừa nhận tình trạng. Nếu không, 20 năm, mọi người tuyệt đối không phải tăng cường, mà là sớm đã bị tử kim huyền lôi đánh thành mảnh vụn huyết vụ rồi. Thời khắc này mười mấy người này đạt được chỗ tốt to lớn, nhưng này Đỗ Thiếu Phủ nhưng là cũng không dám tùy tiện lại đem người khác phóng tiến tử lôi huyền đỉnh bên trong vài chục năm. Cũng không phải mỗi người tại tử lôi huyền đỉnh bên trong thời gian càng dài, lấy được chỗ tốt liền càng lớn. Mọi người vô ngại, Đỗ Thiếu Phủ đi theo sau rồi Thiên Mục Phong bên trên sâu đêm thấy sư phụ Cổ Thanh Dương, nhìn thấy đại sư huynh Kiếm Tam Thông. Tiểu tử có tội, đại sư huynh thứ lỗi, Đỗ Thiếu Phủ cũng mới biết được, lúc trước thức tỉnh thời điểm, kém chút đem đại sư huynh gặp nạn, liền vội vàng hành lễ tạ lỗi. Lúc trước thức tỉnh thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, tự hồ là cảm giác được cái gì, có một cổ vô hình bi thương đau vào đáy lòng, chính là không tự chủ được thức tỉnh, cả người rơi vào tại một loại đặc biệt mơ hồ dưới trạng thái, tối hậu ra tay với đại sư huynh, cũng là mơ hồ không biết, tiểu sư đệ là vô ý. Có tội gì, nhưng thật ra tiểu sư đệ danh bất hư truyền, thực lực nhượng ta mồ hôi mặt a. Kiếm Tam Thông cười khổ, nhìn suy nghĩ trước tiểu sư đệ, trong mắt trào ra thật sâu chấn động. Thiếu Phủ, ngươi trước kia phải trở về đi sao? Cổ Thanh Dương nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, lúc này Thạch Long đế quốc tình huống hắn rành mạch từng câu, cũng biết Đỗ Thiếu Phủ không yên lòng Hoang Quốc. Từng, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó đem cùng Cổ Thiên Tông kết minh chuyện tình. Cũng cùng sư phụ Cổ Thanh Dương đại khái nói một lần, đóng ngoặc vuông, thần lôi đỉnh tại tiểu sư đệ trên người, mọi người đều có thể thần lôi đoán thể. Một bên Kiếm Tam Thông nghe vậy, vẫn một mực ở ngạc nhiên bên trong, nét mặt già nua ngây ra như phỏng, chưa từng nghĩ đến mấy năm trước phong ấn cổ địa bên trong, vô số người đều đang tìm thần lôi đỉnh, nhưng là đã sớm rơi vào bản thân tiểu sư đệ trong tay, như vậy quá tốt, hiện nay tới nói đúng ngươi có lợi mà vô hại, thiên hạ này sợ là cần phải liền đại loạn. Hoang Quốc cùng Thất Tinh Điện, thiên hạ hội không chỗ nương tựa, có Cổ Thiên Tông cộng đồng tiến thối, đó là dựa vào. Cổ Thanh Dương trưởng lão thu hồi bình thường vô lễ, nghiêm mặt nói, tử lôi huyền đỉnh bên trong thần lôi đoán thể, đối với Cổ Thiên Tông quá mức trọng yếu, đem Đỗ Thiếu Phủ theo Thiên Mục Phong bên trên đang định ly khai, đã sáng sớm, trước tờ mờ sáng hắc ám vừa qua khỏi, Tia ánh sáng mặt trời đầu tiên theo phía trên đường chân trời bay lên, kim sắc thần quang chiếu rọi, Cổ Thiên Tông bên trong quần phong sinh huy, Thiên Mục Phong bên trên, có ước chừng không thua bên trên 300 người hạ xuống, đó là hơn 10 người Cổ Thiên Tông trưởng lão, còn có hơn 200 chỉnh cái Cổ Thiên Tông bên trong, hiện ở thiên phú mạnh mẽ nhất, cũng là Cổ Thiên Tông tuyệt đối tin được trẻ tuổi đệ tử, Hắc Tông Vĩ, Hồ Tam Khôn, Minh Trạch chờ trưởng lão, còn có Hàng Linh, Thủy Nhược Hàn, Duẩn Mạc Trần, Ti Nhược Phong, Kỷ Âu Minh đám người toàn bộ ở trong đó, ngoài ra còn có mười mấy lão giả, Đỗ Thiếu Phủ theo dõi hạ, kia dĩ nhiên mười mấy cái tôn cấp cường giả, tu vi khí tức còn chưa phải là tôn cấp, nhưng thật ra Tư Mã Mộc Hàm đã sớm ly khai Cổ Thiên Tông, theo Tư Mã Đạp Tinh trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ hôm qua muộn liền biết được, Tư Mã Mộc Hàm bị mẫu thân triệu hoán, đã đi nàng ngoại gia bế quan, mọi người tề tụ Thiên Mục Phong, đều là bị lâm thời kinh hoàng triệu tập mà tới, còn có tông chủ tự mình dẫn đội, điều này làm cho Ti Nhược Phong chờ đều là có chút vô cùng kinh ngạc, từng cái một yên tĩnh mà đứng, không dám hỏi nhiều, nhưng thật ra kia mười mấy cái tôn cấp cường giả, tự hồ trong lòng hiểu rõ, trong mắt từng cái một ám tự đều là trào ra một loại vẻ chấn động, theo Tư Mã Đạp Tinh giới thiệu, Đỗ Thiếu Phủ biết được kia mười mấy bất phàm tôn cấp cường giả, đều là hiện tại Cổ Thiên Tông bên trong trưởng lão, trong đó vài cái nhân, thậm chí so lên sư phụ Cổ Thanh Dương tại Cổ Thiên Tông bên trong bối phận cao hơn, những người còn lại, hầu như cũng đều là cùng sư phụ Cổ Thanh Dương ngang hàng, gặp qua Kim Bằng sư công, kia mười mấy cái thực lực bất phàm tôn cấp trưởng lão trước người cầm đầu, đó là Đỗ Thiếu Phủ sớm đã gặp Kim Bằng tôn giả, lúc trước Kim Bằng tôn giả thiên tư tuyệt đỉnh, danh chấn Trung Châu, một lòng bế quan lĩnh ngộ, phong ấn cổ địa bên trong cũng không từng bước vào, bởi vậy cũng không từng đạt được thần lôi đoán thể, hảo tiểu tử, Kim Bằng tôn giả gật đầu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hiện lên kim sắc quang hoa trong tròng mắt, hiện lên vẻ tán thưởng, Thiếu Phủ, những người này đều có thể tín nhiệm, ngươi lần này hồi Hoang Quốc, nói không chừng sẽ một chút động tác, bọn họ cũng có thể cho rằng là ngươi đến lúc đó có thể vận dụng lực lượng, hết thảy đến lúc đó có thể cùng Kim Bằng sư công thương lượng, Tư Mã Đạp Tinh nghiêm nghị nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ cười khổ gật đầu, Cổ Thiên Tông động tác thật đúng là khá nhanh, mấy canh giờ bên trong, chính là chuẩn bị nhiều người như vậy muốn đi vào Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong đạt được thần lôi đoán thể, sốt ruột chạy về Hoang Quốc, Đỗ Thiếu Phủ không nói thêm gì nữa, sau đó ở đó từng đạo nghẹn họng trố mắt chấn động trong ánh mắt gọi ra Tử Lôi Huyền Đỉnh, nhượng đờ đẫn mọi người từng cái một trực tiếp tiến nhập Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong, đương nhiên, vì bù đắp đối với đại sư huynh xin lỗi ý, còn phá hủy đại sư huynh một thanh bất phàm cổ kiếm, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là muốn thỉnh đại sư huynh tiến nhập Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong thần lôi đoán thể. Kỳ thực cho tới nay, Trung Châu Trường Hà đối diện phía kia bên trong khu vực, cửu đại thế lực thì có tâm nhúng tay, bao quát chúng ta Cổ Thiên Tông, chỉ là cho tới nay không có cơ hội thích hợp, Huyền Phù Môn, Thiên Xà Tông chờ còn lại là đã sớm thẩm thấu đi vào, từng người kềm chế lẫn nhau, cũng không có cơ hội thích hợp toàn bộ trưởng khống. Tư Mã Đạp Tinh tối hậu nhìn đối với Đỗ Thiếu Phủ, nghiêm nghị nói, đồng đãi, Trung Châu Trường Hà đi qua kia một khu vực có chút lai lịch, Hắc Ám Sâm Lâm bên trong Thiên Vũ Học Viện, từ trước thần bí, thời khắc này Thạch Long Đế Quốc hẳn là bị công chiếm không sai biệt lắm, ngươi lần này trở về nếu là muốn làm gì, đại khả năng yên tâm đi làm, thiên hạ này sắp sửa đại loạn, sợ là Thiên Xà Tông chờ những nhân đó có tâm nhúng tay, tinh lực cũng không đoái hoài tới kia một vùng rồi, chính là thật tốt thời gian, nhưng ngươi Tử Lôi Huyền Đỉnh, còn lại là tận lực không muốn bạo lộ, Tử Lôi Huyền Đỉnh quá trọng yếu, lúc này đây Cổ Thiên Tông nhượng Kim Bằng tôn giả đi theo, còn có mười mấy cái bất phàm tôn cấp một đường, thần lôi đoán thể là một mặt, ở một phương diện khác, cũng là Cổ Thiên Tông muốn ra sức bảo vệ Tử Lôi Huyền Đỉnh không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, tự song đồng chỗ sâu, bôi qua một chút ba động, sau đó gật đầu, không có nói thêm cái gì, sau đó cùng sư phụ còn có tam sư huynh chờ cáo từ, cưỡi Cổ Thiên Tông bên trong một con thú hầu cảnh bay sư tọa kỵ, Đỗ Thiếu Phủ chuẩn bị rời đi, đi theo còn có Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết, còn có Cát Tông, Kiều Anh Mộng, Mạc Văn Gió Mát Tường Vũ chờ lúc này đây theo Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong đi ra ngoài mười mấy nhân, bọn hắn cũng đều là Cổ Thiên Tông bên trong thiên hạ hội đệ tử, không chỉ có là tại Cổ Thiên Tông bên trong vi thiên hạ hội trung người, sớm vẫn chân chính gia nhập vào thiên hạ hội, Cát Tông còn sớm chính là thiên hạ hội Xích Hỏa Đường đường chủ, hống. Mọi người cưỡi phi hành yêu thú rời đi, yêu sư chấn sĩ, mang một cổ cự đại phong bạo, sau đó biến mất ở rồi trên hư không. Tiểu tử này, Cổ Thiên Tông đệ tử cũng bị hắn đào, xem ra sau này không thể không phòng ngự mới được. Tư Mã Đạp Tinh nhìn kia bóng lưng biến mất, trong miệng nói thầm, Mục Giai Giai, Mạc Văn, Hắc Phán, các tông chờ bất phàm hạng người triệt để gia nhập Thiên Hạ Hội, Tư Mã Đạp Tinh làm sao sẽ không biết, đặc biệt vừa mới cảm giác được Mạc Văn đám người khí tức trên người, thời gian ngắn tăng cường nhiều như vậy, đã sẽ không tại Hàng Linh, Thủy Nhược Hàng chờ chi hạ nhiều ít, cơ hồ là sẽ không tại Dũng Mạc Trần, Ti Nhược Phong đám người chi hạ rồi, thậm chí có khả năng càng cường một tia. Điều này làm cho Tư Mã Đạp Tinh trong lòng cũng có chút đau lòng không thôi. Tông chủ, bọn họ gia nhập Thiên Hạ Hội liền gia nhập đi, dù sao cũng là ta Cổ Thiên Tông đệ tử, có thể đừng quên, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia, đều là ta Cổ Thiên Tông đệ tử. Hạo Hộ Pháp tự tiếu phi tiếu nói, chương 1009, Thạch Long Chung Diệt, là A, coi như là tiểu tử kia, đều là ta Cổ Thiên Tông đệ tử. Tư Mã Đạp Tinh mỉm cười, sau đó trong ánh mắt bôi qua một tia khó mà theo dõi thần sắc phức tạp, nói nhỏ, chỉ là tiểu tử kia đối với Cổ Thiên Tông vị trí tông chủ thờ ơ, xem ra, chỉnh cái Cổ Thiên Tông lấp không đầy tâm hắn, thiên hạ sắp sửa đại loạn, nói không chừng, thật đúng là có thể làm cho hắn xông ra một thế giới tới. Yêu sư phi hành yêu thú trên lưng, theo ly khai Cổ Thiên Tông, Đỗ Thiếu Phủ chính là dứt khoát đem Tử Lôi Huyền Đỉnh lần thứ hai dời vào hoang cổ không gian trung. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ tại yêu sư trên lưng ngồi xếp bằng, trầm tư một chút, chính là bắt đầu thổ nạp điều tức, vừa mới đột phá không lâu sau, cần củng cố tu vi. Sau một lát, quanh thân bao phủ kim mang, Đỗ Thiếu Phủ đã tại thổ nạp điều tức trung, cũng ở đây lĩnh ngộ lúc này đây đệ nhị thạch bi thượng làm tìm hiểu ra, binh, nói, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thạch Long Đế Quốc, bị tám quốc đại quân công vào, tuy có đến vị lão vương chống đỡ, nhưng là liên tục bại lui, may mà về sau có tương quân, Cốc Tâm Nhan chờ trở về, lúc này mới đem chỉnh cái Thạch Long Đế Quốc vẫn kéo dài đến bây giờ, tám quốc đại quân, tám mặt tới công, vô số đại quân áp cảnh, so lên lúc trước tam đại đế quốc liên thủ, thực lực không thể nghi ngờ là mạnh hơn nhiều, tám quốc chi trung, có Nhất Cốc Nhị Giáo, tam tông tam môn cửu đại thế lực bên trong mấy cổ thế lực ở trong đó, coi như là tương quân chờ bất phàm, nhưng vô pháp chống đỡ tiếp, nếu không phải là kia tám quốc tự hồ là có chỗ cố kỵ cái gì, sợ là sớm đã đem Thạch Long Đế Quốc công chiếm, hết thảy vẫn là không cách nào chống đỡ tiếp, tám quốc đại quân, rốt cục công chiếm Long Thành, tối hậu trận chiến ấy, vẫn là mảnh hổ hạp bên ngoài, vô số đại quân chém giết, sự khốc liệt trình độ so lên lúc trước Hoang Quốc công đánh Thạch Long Đế Quốc tới, đơn giản là đại vu thấy tiểu vu, đồn đãi trận chiến ấy, vẫn dằn co một ngày một đêm, tiên huyết hội tụ thành hồ nước, đem quần sơn tô nhuộm thành huyết đảo, đỏ như máu huyết vụ cùng sát khí, xoay quanh tại trên tòa Long Thành không gian ba ngày ba đêm không tiêu tan. Trận chiến ấy, máu nhuộm cầu vồng, vô số Thạch Long Đế Quốc dũng sĩ cùng tối hậu đại quân ngã xuống, thê lương tiếng kêu rên, vang vọng cửu thiên. Nghe đồn, trận chiến cuối cùng, có lúc trước trong đế đô Đỗ Vương Phủ tộc nhân xuất hiện, Đỗ Vương Phủ người thủ hộ đế đô Long Thành, nhưng vô lực ngăn cản cái gì, ngược lại là tổn thất không ít người. Tối hậu tại vô số cái tu vi không kém người hộ tống hạ, Đỗ Vương Phủ tộc nhân lui ra, lần thứ hai tung tích không rõ, Long Thành rốt cục bị công chiếm, đại quân đi qua, một đường cướp đoạt, gà chó không yên, đốt giết đoạt bắt cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình, làm cho lớn như vậy Long Thành lòng người bàng hoàng, vô số người nghĩ biện pháp thoát đi, một chút thế lực lập tức dựa vào lên kia tám quốc, trợ trụ vi ngược, trận chiến ấy sau, Thạch Long Đế Quốc chân chính không tồn, tám quốc đại quân công chiếm sau cùng đế đô Long Thành, chỉnh cái Thạch Long Đế Quốc, toàn bộ rơi vào tám danh thủ quốc gia trung. Ta Thạch Long Đế Quốc tồn tại mấy nghìn năm, rốt cục khí vận đã hết, cả nước bị chiếm, có lão nhân chảy lệ, có thanh niên nắm chặt song quyền, nhưng tất cả những thứ này, đã hết không thể cứu vãn. Chúng ta Thần Dũng Vương đây, vì sao chưa từng xuất hiện, vì sao Hoang Quốc cũng không chịu phát binh, nếu là Hoang Quốc nguyện ý phát binh, tất nhiên không sợ kia tám quốc đại quân, Thần Dũng Vương thực sự tuyệt tình như thế sao? Các ngươi có chỗ không biết, Thần Dũng Vương căn bản không tại Hoang Quốc, đây hết thảy cũng không cảm kích. Thần Dũng Vương lúc trước cũng đúng Thạch Long Đế Quốc vô ý, không muốn trở thành Thạch Long Đế Quốc quân hoàng, đóng ngoặc vuông. Chí ít Hoang Quốc một mực thu lưu dân chạy nạn, đưa lên thức ăn, thủy cùng dược phẩm, đã đối với Thạch Long Đế Quốc rất là chiếu cố, vô số người chiếm được bảo hộ, có người chảy nước mắt, chỉnh cái Thạch Long Đế Quốc hy vọng cuối cùng Thần Dũng Vương, một khắc cuối cùng cũng không có xuất hiện, khiến người ta bởi vì trong lòng bi thống, sản sinh câu oán hận, cũng có người cảm ơn. Suy cho cùng Hoang Quốc gây nên, đã sớm tại Thạch Long Đế Quốc truyền ra, nếu không phải Hoang Quốc bảo hộ, sợ là không biết còn muốn cho nhiều ít người vô tội tao ngộ đại nạn. Hoang Quốc, theo Hắc Ám Xâm Lâm đến Lang Lăng Phủ thành biên giới liên tiếp Thạch Thành, thậm chí đến lúc này mang thú sơn mạch biên giới, cũng đã là người đông nghìn nghịt. Thời gian 2 năm, Thạch Long đế quốc nội vô số dân chạy nạn trào tiến, vô số thế lực dời đi, toàn bộ tiến nhập hoang quốc, bắt đầu rồi một lượt mới tạo thành, chỉ là Thạch Thành trong phạm vi, nhưng là vẫn duy trì đóng chặt, ngoại trừ Thạch Thành cư dân bên ngoài, vô nhân có thể đi vào. Thạch Thành bốn phía, sớm đã là hình dạng đại biến, bốn phía kiến trúc cao vóc liên tục đến mang thú sơn mạch bên trong, làm cho nguyên bản nho nhỏ Thạch Thành, lúc này đã nhất phương đại thành, diệt rồi, vẫn là diệt rồi, máu chảy thành sông A, Đỗ Gia trong đại điện, Đỗ Chí Hùng, Đỗ Chấn Vũ ánh mắt hơi ảm đạm, thời khắc này Đỗ Gia trong đại điện, Thiên Hạ Hội, Đỗ Gia chờ nhân vật trọng yếu đều ở trong đó, chư vị lão vương thế nào, một lát sau, Đỗ Chấn Vũ đối với đại điện Đỗ Vân Long hỏi, chư vị lão vương thương thế nghiêm trọng, còn một mực trong bi thống, nếu không phải là tương quân đám người tối hậu lôi kéo bọn họ bảo hộ quay về, sợ là mấy vị lão vương liền lấy thân hy sinh vì quốc, Đỗ Vân Long nói, ánh mắt đối với mấy vị lão vương trào ra kính sợ, những lão vương đó bọn họ vì Thạch Long đế quốc tối hậu muốn lấy thân tuẫn quốc, bực nào cương liệt trung thành, khiến người ta không thể không kính sợ, nếu không phải là tương quân, Cốc Tâm Nhan chờ tối hậu cưỡng ép đưa bọn họ mang đến hoang quốc, sợ là mấy vị lão vương hiện tại đã không cất, gì, trong đại điện, Đỗ Tiểu Thanh nghiêng dựa vào đại điện ghế ngồi, đột nhiên đứng dậy mà ngồi, Không Linh trong ánh mắt hiện lên một chút ba động, sau đó khuôn mặt lộ ra vui vẻ, Đỗ Tiểu Thanh bên cạnh, một con kim sắc tiểu mi hầu lười biếng nghiêng người dựa vào ghế ngồi, trên đỉnh đầu lông tóc sắc thái thi ban lan, trên người khí tức nhưng là vô hình trung giống như chí tôn, đạm kim sắc song đồng đối với trong đại điện mọi người nói, Đỗ Thiếu Phủ trở lại rồi, nghe vậy, trong đại điện ánh mắt mọi người nhất thời kinh biến, không ai sẽ hoài nghi kia một kim sắc tiểu mi hầu, lần lượt từng đạo thân ảnh trước tiên lướt ra ngoài đại điện, hống, một lát sau, Đỗ Gia bên ngoài, giữa không trung có một con khổng lồ yêu sư chấn xí mà tới, trước một thanh niên tử bào vù vù theo gió mà động, sợi tóc cuốn lên, Đại Bằng Hoàng trở lại rồi, khoảnh khắc, chỉnh cái Thạch Thành sôi trào, Đại Bằng Hoàng trở về tin tức truyền ra, lan tràn hướng về phía chỉnh cái hoang quốc, diệt rồi, Thạch Long đế quốc rốt cục diệt rồi sao, Đỗ Gia trong đại điện, theo mọi người trong miệng biết được chỉnh cái Thạch Long đế quốc, liền tại nửa tháng trước bị diệt tin tức, Đỗ Thiếu Phủ song quyền hơi nắm chặt, trong mắt thần sắc có chút phức tạp, trong đại điện, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Huyền Giao Vương, Mục Minh Thanh, Vạn Tam Bàng, Ngân Dực Ma Điêu, Tuyệt Kiếm Vương, Lý Tuyết, Mộ Dung U Nhược chờ mọi ánh mắt đều rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, cùng đợi Đỗ Thiếu Phủ nói chút gì, Thanh Thuần Ca cùng y lão đây, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua đại điện, đối với mọi người hỏi, không thấy đại ca chân Thanh Thuần cùng Dược Hoàng y vô mệnh, Thanh Thuần Ca cùng y vô mệnh đều ở đây bế quan. Đỗ Tiểu Thanh nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta đi trước nhìn một chút chư vị lão vương, đại gia tản đi đi, mọi người trong chờ mong, Đỗ Thiếu Phủ không có gì cả nói, sau đó ly khai đại điện. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ rời đi bóng lưng, Mộ Dung U Nhược cùng Lý Tuyết nhìn nhau một cái, từng người nhãn thần hội ý, sau đó hai người đều là ly khai đại điện, thời gian không sai biệt lắm, bắt đầu an bài đi. Hành lang bên trên, Mộ Dung U Nhược hơi ngước mắt nhìn giữa không trung, nói với Lý Tuyết, U Nhược tỷ, ngươi thực sự muốn làm như thế sao? Lý Tuyết nhìn Mộ Dung U Nhược, có chút lo lắng, nói, vạn nhất hội trưởng đến lúc đó, chung quy có nhân gánh chịu trách nhiệm, chung quy có nhân làm chút gì? Người này chính là ta, Mộ Dung U Nhược cắt đứt Lý Tuyết, mỉm cười, nói, ngươi rõ ràng nhất chúng ta đang làm cái gì, cho nên ngươi nên biết chúng ta phải nhiều như vậy, sau này ngươi cần giúp đỡ nhìn thêm hắn, Lý Tuyết không nói thêm gì nữa, gật đầu, mạn diệu dáng người sau đó rời đi. Vô số vị lão vương bị an trí tại Đỗ Gia bên trong một chỗ thiên viện trung, đem Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở thiên viện thời gian. Chính là nhìn thấy chính tại chờ đến vị lão vương tương quân, Cốc Tâm Nhan, Quách Thiếu Phong, Vu Tước, Quỷ Oa, còn có Âu Dương Sản đám người, mới vừa từ Đỗ Gia đệ tử trung, mọi người đã nghe được Đỗ Thiếu Phủ trở về tin tức, bởi vậy nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, tương quân chờ cũng không kinh ngạc, từng cái một lộ ra nét mừng, mấy vị lão vương trong lòng bi thống, chúng ta không yên lòng, không thể làm gì khác hơn là vẫn nhìn, có lẽ ngươi nói chuyện, bọn họ mới có thể nghe lọt, Cốc Tâm Nhan nói với Đỗ Thiếu Phủ, mỹ lệ trong hai con ngươi, kia hào quang ba động khẽ động, khiến người ta nhìn cũng giống là muốn theo tâm thần hiện lên gợn sóng, ngươi trở về thì tốt rồi, gia gia ta bọn họ nghe không vào chúng ta nói. Âu Dương Sản lông mày cau lại, nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta đi nhìn một chút mấy vị lão vương, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, hít thở sâu một cái, trong ánh mắt tựa hồ là có chút vẻ phức tạp, sau đó mới đi vào trong phòng. Thiên viện trong sảnh, Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương, Trấn Tây Vương chờ tám vương đều ở đây, còn có Âu Dương Lăng chờ một chút vương hầu đại tướng, cùng sở hữu hơn 20 người. Đây cũng là hiện tại chỉnh cái Thạch Long Đế quốc nội, tối hậu tàn dư xuống cường giả. Thiếu phủ, ngươi rốt cục trở lại rồi sao? Nghe nói ngươi một mực Cổ Thiên Tông tìm hiểu. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, Nguyên Sang Sang tiến lên đón, như là từ mẫu, đánh giá cẩn thận Đỗ Thiếu Phủ, Sang Di, Lăng Bá Bá. Đỗ Thiếu Phủ đối với Nguyên Sang Sang cùng Âu Dương Lăng cười, ánh mắt sau đó đảo qua đại sảnh. Thiếu Phủ, ngươi trở lại rồi sao? Trong sảnh mọi người đứng dậy, Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương các loại trước, khuôn mặt tái nhợt bên trên thần tình vô pháp che giấu bi thống, ánh mắt đều là mang một chút tơ máu, trên người bọn họ khôi giáp áo giáp, còn chưa từng thay cho, dính nhuộm vết máu, sợi tóc hơi vi lộn xộn, Tạ Gia Gia, gặp qua chư vị lão vương, Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, nhìn Trấn Bắc Vương các loại, trong lòng có thể rõ ràng minh bạch, Thạch Long Đế quốc bị diệt, mấy vị này đối với Thạch Long Đế quốc trung thành và tận tâm lão vương, trong lòng là làm sao bi thống, nếu là lúc trước, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, trong lòng hiện lên hổ thẹn, thậm chí có chút khó mà đối mặt trước mắt vị này lúc trước vậy bảo hộ bản thân lão vương. Hôm qua muộn cùng bằng hữu đánh bài, mãi cho đến rạng sáng 6 điểm, thua nội khố đều kém chút không rồi, bi kịch trung, 6 điểm đến bây giờ làm ra rồi 2 canh, ngày hôm qua chương tiết sau có thông tri, hy vọng các thư hữu không có chờ càng nán lại thời gian. Chương 1010, Thiên Thời Nhân Hòa, ngươi vô ngại liền tốt, Trấn Bắc Vương già nua trên mặt bài trừ vẻ mỉm cười, bên người Tạ Phỉ vẫn bồi bên cạnh, Tạ Gia Gia, ta, nhìn lão nhân trước mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cũng không cần nói, ta đều minh bạch, Trấn Bắc Vương gương mặt tái nhợt bên trên mang một chút vui vẻ, nói, chúng ta lão, tâm còn không có lão, này sự tình không liên quan gì đến ngươi, ngươi không cần áy náy cái gì, nếu không phải là Hoang Quốc, sợ là không biết còn có bao nhiêu nhân sẽ không tội gặp nạn, nhìn suy nghĩ trước lão vương, Đỗ Thiếu Phủ khe khẽ tiến lên, dìu đỡ lão vương ngồi xuống, sau đó nói, Tạ Gia Gia, nếu như cần ta làm những gì, có thể làm được, ta nhất định làm được. Trấn Bắc Vương ngồi ngay ngắn ngẩng đầu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mấy hơi thở thời gian sau, ánh mắt đảo qua xung quanh các đại vương phủ người, sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, nếu là ngươi thật sự có tâm, kia cũng không muốn nhường Thạch Long Đế quốc rơi vào kia tám quốc trong tay, chúng ta đã thương lượng qua rồi, các đại vương phủ sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, nhìn suy nghĩ trước Trấn Bắc Vương, Trấn Đông Vương, Trấn Nam Vương các loại, sao không nói gì, Thiếu Phủ, chúng ta đều muốn quá, hiện tại Thạch Long Đế quốc đã rơi vào kia tám danh thủ quốc gia trung, nếu như ngươi nếu như thật sự có tâm, vậy hãy để cho Thạch Long Đế quốc rơi vào Hoang Quốc trong tay đi, suy cho cùng Hoang Quốc họ Đỗ, cùng Đỗ Vương Phủ cha truyền con nối, dù sao cũng hơn lên xuống người ở bên ngoài trong tay tốt. Trấn Nam Vương nói với Đỗ Thiếu Phủ, Trấn Bắc Vương ngẩng đầu, vỗ nhẹ nhẹ Đỗ Thiếu Phủ tay, lời nói thấm thía, nói, Thiếu Phủ, nếu là ngươi hiện tại có cái năng lực kia, nhớ kỹ thay chết đi trung hồn báo thù, coi như là giải quyết xong chúng ta nhóm người này lão gia hỏa tâm nguyện, chúng ta là vô pháp vi Thạch Long Đế quốc chết đi trung hồn báo thù, ta sẽ ghi tại trong lòng, bọn họ cuối cùng nên vì này trả giá thật lớn. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, giọng nói bình thản, sáng sủa song đồng trong ánh mắt nhưng là cương nghị, có một tia sắc bén bôi qua, sau đó lặng yên nội liễm. Thạch Long Đế quốc bị diệt đã qua rồi nửa tháng, mấy vị lão vương tâm tình cũng bình phục một chút, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác mấy vị lão vương hẳn không có đáng ngại sao, phụng bồi mấy vị lão vương hàn huyên một hồi, đốc thúc mọi người phục hạ đang dược trị thương sau đó rời đi. Vào thời khắc này, một cái tin tức kinh người cũng ở đây Thạch Thành nội truyền ra, thiên hạ hội mộ Dung U Nhược, thừa dịp bằng hoàng bế quan, tai họa Hoang Quốc, trở ngại phát binh cứu viện trợ Thạch Long Đế quốc, nhưng Thạch Long Đế quốc bị kẻ thù bên ngoài làm xâm, máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tư cô trục xuất thiên hạ hội, đại bằng hoàng chiếu, thu lưu cứu viện trợ hết thảy dân chạy nạn. Này tin tức truyền ra, lập tức gây nên Thạch Thành tất cả xôn xao, tin tức sau đó tứ tán truyền ra, quỷ dị là, này tin tức tựa hồ là đồng thời tại Thạch Long Đế quốc nội không ít địa phương truyền ra tới, đại bằng hoàng trở về, chúng ta thần Dũng Vương trở lại rồi, nguyên lai hết thảy đều là kia mộ Dung U Nhược tai họa, thần Dũng Vương cũng không có vứt bỏ chúng ta. Này tin tức một khi truyền ra, làm cho lúc này một mảnh diệt quốc gào thét Thạch Long Đế quốc nội khắp nơi sôi trào, có trong lòng người tại trong tuyệt vọng, đột nhiên trào ra hy vọng, cầu đại bằng hoàng phát binh, thu phục Thạch Long Đế Quốc, thỉnh đại bằng Hoàng Vi Thạch Long Đế Quốc vẫn lạc anh linh báo thù, Thạch Long Đế Quốc bị tám quốc chiếm đoạt, chúng ta tình nguyện Thạch Long Đế Quốc thuộc sở hữu Hoang Quốc, cũng không thế rơi vào kia tám danh thủ quốc gia trung, đóng ngoặc vuông, tám quốc xài lang, đốt giết đoạt bắt, khuyết tẩy vạn lý, quốc thù gia hận, không thể không báo, chúng ta nguyện ý thuộc sở hữu Hoang Quốc, cùng thần Dũng Vương cùng nhau báo quốc cừu gia hận, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Nghị luận ầm ĩ nguyên Thạch Long Đế Quốc các nơi, có nhân tự hồ đang ám trung các nơi du thuyết, Hoang Quốc vốn là thần Dũng Vương Đỗ Thiếu Phủ làm khai quốc, thời khắc này Thạch Long Đế Quốc đã diệt, quốc thù gia hận, nhất thời tình cảm quần chúng kích phấn, cuồn cuộn sóng ngầm, Thạch Thành bên ngoài, Hoang Quốc các nơi vô số Thạch Long Đế Quốc dân chạy nạn bắt đầu tụ tập, nhao nhao muốn thỉnh cầu Đại Bằng Hoàng xuất binh, thỉnh Đại Bằng Hoàng phát binh, chúng ta nguyện ý thuộc sở hữu Thạch Long Đế Quốc, đang vi Thạch Long Đế Quốc anh linh huyết cừu, vô số tiếng gầm vang vọng trời cao, quanh quẩn tại Thạch Thành thượng không gian. Chấm chấm chấm. Đỗ Gia Thiên thính nội, thời khắc này chỉ có Đỗ Thiếu Phủ cùng Lý Tuyết hai người tại, hồ đồ, các ngươi đây là đang hồ đồ. Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, song đồng chỗ sâu, có quang mang lướt động, tự có một cổ lớn lao uy nghiêm khí tràn, khiến người ta vì đó sợ hãi. Hội trưởng bớt giận, đây hết thảy đều là ta và U Nhược tỷ chủ ý, thỉnh hội trưởng trách phạt. Lý Tuyết mặt mày có chút thất sắc, nhất thời quỳ xuống đất, ngước mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cắn răng nói, nhưng là hội trưởng, ta và U Nhược tỷ làm như vậy, ngoại trừ tự tiện chủ trương bên ngoài cũng không sai, Thạch Long Đế Quốc hiện tại đã diệt rồi, chúng ta bây giờ chính là phát binh, cùng Thạch Long Đế Quốc tái vô quan hệ, kia thật là của các ngươi tự tiện chủ trương. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Tuyết, có một chút trong lúc mơ hồ ác liệt ba động, này khí tức hạ, Lý Tuyết vô cớ bị áp bách, vì đó thân thể run rẩy, sau đó nhìn có chút thân thể rùng mình Lý Tuyết, trong mắt bôi quá một chút nhu hòa chi sắc, đỡ lên Lý Tuyết, nói, các ngươi làm đều không sai, không nên tự tiện chủ trương cho ta lót đường, U Nhược hiện tại người đâu, ta cũng không biết, U Nhược tỷ đã ly khai Thạch Thành. Lý Tuyết lắc đầu, ở đó vô hình trung khí tức trung, nhịn không được vì đó run rẩy, trong lòng cũng càng thêm chấn động, ngắn ngủi sổ trong năm, lúc trước kia một cái Thiên Vũ học viện bên trong hung tàn thiếu niên, thời khắc này đã trưởng thành đến trình độ như vậy, nàng này đều là vì ta, nàng đang vì ta lót đường a. Đỗ Thiếu Phủ than nhẹ, ngươi tiểu tử này trong lòng rõ ràng là tốt rồi, thanh âm quen thuộc truyền đến, một bóng người lặng yên xuất hiện ở trong sảnh, chính là Thánh Trận Thần Đồng Chân Thanh Thuần, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, kia nhìn như hèn mọn nhưng đầy là thần vận trong tròng mắt, hiện lên một chút vẻ kinh ngạc, nói, gì, không nghĩ tới dĩ nhiên đột phá đến võ tôn cùng bát tinh tầng thứ, gần nhất mới đột phá, nhìn suy nghĩ trước thân ảnh, Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra mỉm cười gật đầu, nói, Thanh Thuần ca, ngươi không phải đang bế quan sao, ta bế quan chẳng qua là tìm không được sự tình làm, tiểu tử ngươi cũng không tại. Chân Thanh Thuần liếc một cái Đỗ Thiếu Phủ, sau đó ra hiệu Lý Tuyết nói, ngươi nha đầu kia đi xuống trước đi, nên làm cái gì tiếp tục làm cái đó, ta tới cùng người này nói. Vâng, Lý Tuyết cười, nhất thời xoay người thối lui, ta có thể nói cho ngươi biết tiểu tử, ta đã cùng U Nhược nha đầu kia kết bái huynh muội rồi, hắn thế nhưng muội muội ta, ngươi cũng không thể ủy khuất nàng, chỉnh cái Hoang Quốc, cũng liền này hai nha đầu vời ta thích. Nhìn Lý Tuyết bóng lưng, Chân Thanh Thuần tiếp tục bạch này Đỗ Thiếu Phủ một cái, U Nhược cùng ngươi kết bái rồi. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ khó tránh khỏi hơi kinh ngạc, này có cái gì kỳ quái đâu. Chân Thanh Thuần lơ đễnh, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc bỗng nhiên nghiêm nghị ác liệt dậy lên, nói, người thành đại sự, thiên thời địa lợi cùng nhân hòa, hiện tại hết thảy đã có đủ, ngươi định làm như thế nào? Phụ cận đây, ngoại trừ Hoang Quốc cùng nguyên bản Thạch Long Đế Quốc bên ngoài, tổng cộng còn có 8 cái đế quốc, lúc này đây đều tới đi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ động, trong mắt trong lúc mơ hồ hiện lên một tia xinh đẹp, nói nhỏ, hôm nay bọn họ dám đối phó Thạch Long Đế Quốc, ngày mai sẽ dám đối phó Hoang Quốc, chỉ là bọn hắn bây giờ có chỗ cố kỵ mà thôi. Khi 8 cái đế quốc, sau lưng tựa hồ có một chút quái vật lớn bóng dáng. Chân Thanh Thuần nói, những thứ kia quái vật lớn, tựa hồ gần nhất tất cả đều bận rộn chuyện khác, nếu là chờ bọn hắn làm xong, sợ là đến lúc đó Hoang Quốc càng vi bất lợi. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, tông chủ Tư Mã Đạp Tinh đã nói qua, thiên hạ này sẽ có đại loạn, kia mấy đại thế lực sợ là sẽ không nửa đối này địa tốn nhiều thần, huống chi hiện tại, thiên hạ hội Hoang Quốc cùng Cổ Thiên Tông đã kết minh cộng đồng tiến thối, tuy rằng này sự tình còn có chút bảo mật, nhưng ít ra thiên hạ hội cùng Hoang Quốc hiện tại có rồi một đạo bình chướng, lẽ nào ngươi tính toán? Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong ánh mắt hiện lên một chút ba động, tự hồ là đoán được cái gì, bọn họ chung quy vì thế trả giá thật lớn. Đỗ Thiếu Phủ cười, nụ cười kia trung, tự hồ đối với trong lòng đã có dự liệu, ngày này sớm muộn sẽ phát sinh. Ta thế nhưng cùng tiểu tử ngươi nói, hoàng cung long khí có thể là đồ tốt, mỗi một cái đế quốc hoàng cung nội cần phải đô hội có một chút, chỉ là nồng nặc vấn đề, cũng không nên lãng phí. Chân Thanh Thuần nói, Đỗ Thiếu Phủ nói, tám cái đế quốc, không quá nhiều thời gian rồi, Thanh Thuần ca có thể có hứng thú, có thể hấp thu một chút hoàng cung long khí, đối với đột phá tầng kia, cũng là có không ít trợ giúp, đi hấp thu một chút cũng tốt, một cái giao cho ta đi. Chân Thanh Thuần trong mắt trào ra một chút vui vẻ, chỉ là nụ cười kia làm cho vốn là nhìn như hèn mọn ánh mắt, càng nồng nặc vài phần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.